ở đô thành Tư Quốc còn không an ổn như vậy. Mặc dù bộc phát vừa rồi chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng Trần Đạo Huyền cảm giác được, đó là một vị nguyên thần đạo quân ra tay. Bình thường, nguyên thần đạo quân ra tay đã sớm triệt để đánh sập một tòa tiên thành. Đô thành Tư Quốc sở dĩ kiên cố như vậy là nhờ vào cấm không trận pháp khủng bố trong tiên thành. Môn cấm không trận pháp này không chỉ hạn chế tốc độ phi độn cùng năng lực thi triển không gian truyền tống của tu sĩ, mà còn hạn chế uy năng công kích của tu sĩ. Lấy vô cực tiên môn bố trí cấm không đại trận, chỉ cần uy năng công kích của tu sĩ không vượt qua giới hạn của cấm không đại trận, sẽ không tạo thành tổn thương mang tính hủy diệt đối với tiên thành. Chứ đừng nói là giống lúc trước Trần Đạo Huyền đối chiến cùng Huyền Thanh Đạo Minh U Nguyệt Cung Chủ, trực tiếp đánh nát một tòa tiên thành. Chuyện giống vậy, hầu như không thể xảy ra ở đô thành của Tư Quốc. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, một vị nguyên thần đạo quân trực tiếp ra tay ở đô thành Tư Quốc, không thể nghi ngờ là trực tiếp khiêu khích vô cực tiên môn. Người nào có can đảm lớn như vậy? Tiểu nhị tử Phủ Kỳ của khách sạn Phượng Lai nghe được vấn đề của Trần Đạo Huyền, vội vàng trả lời, bẩm tiền bối, là nghịch tặc Tân Nghĩ Giáo làm loạn trong thành, đã quấy nhiễu tiền bối rồi. Tân Nghĩ Giáo? Nhìn ra nghi hoặc trên mặt Trần Đạo Huyền, tử Phủ Kỳ tiểu nhị giải thích, Tân Nghĩ Giáo là một tổ chức tà ác do tán tu thành lập trong địa phận vô cực tiên môn quản lý. Mục đích của tổ chức tà ác này, không ngờ lại là lật đổ sự thống trị của vô cực tiên môn, cũng là để chia đều linh mạch và tài nguyên của vô cực tiên môn cho tán tu toàn Trung Châu, đây không phải là điên rồi sao? Nói xong, trên mặt tiểu nhị lộ ra vẻ khinh thường. Phe phái đối lập. Trên mặt Trần Đạo Huyền lộ ra vẻ hiểu rõ. Mặc dù đi tới đô thành Tư Quốc chưa tới một ngày, nhưng Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được, mức độ áp bách nơi này đối với tán tu còn sâu hơn so với Vạn Tinh Hải. Là người xuyên Việt, năm đó khi Trần Đạo Huyền không có ngoại quải kim sắc kinh văn, cảm giác của hắn về con đường tu hành là một mảnh tối tăm. Huống chi là tán tu khác. Tình cảnh của bọn họ chỉ sợ là còn khó khăn hơn Trần Đạo Huyền. Tu sĩ thế gian, tán tu chiếm cứ hơn chín thành, là quần thể có số lượng tu sĩ nhiều nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, các tán tu có tài nguyên lại ít nhất. Theo thời gian này, mâu thuẫn nổ ra, Trần Đạo Huyền không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có điều, trong mắt Trần Đạo Huyền, khả năng Tân Nghĩa Giáo thành sự gần như bằng không. Sự thật rất đơn giản. Phượng Vẫn Giới chính là một thế giới tu tiên, nói cách khác, đây là một thế giới vĩ lực thuộc về tự thân. Mà càng là vĩ lực thuộc về tự thân, giai cấp thế giới càng cố định, điều đó được quyết định bởi bản chất con người. Ở Phượng Vẫn Giới, tông môn cùng gia tộc chiếm cứ đại bộ phận tài nguyên. Mà bởi vì chiếm cứ đại bộ phận tài nguyên, cho nên tông môn cùng gia tộc có thể bồi dưỡng ra cường giả đỉnh cấp nhiều hơn so với quần thể tán tu. Đối mặt với những cường giả đỉnh cấp này, tán tu lấy cái gì để đối kháng? Không phải nói trong tán tu không có cường giả tồn tại, nhưng so với Tư Quốc cùng gia tộc tu tiên, tỷ lệ cường giả đỉnh cấp sinh ra trong tán tu quá thấp. Hơn nữa một khi có cường giả đỉnh cấp sinh ra, sẽ bị một ít tông môn cùng gia tộc lấy chức vị khách khanh trưởng lão mua chuộc. Không có cường giả đỉnh cấp xuất thân tán tu làm chủ cho đám tán tu, các tán tu giống như một đám năm bè bảy mảng, cho dù số lượng nhiều hơn, cũng không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với tông môn cùng gia tộc tu tiên. Nhìn tiểu nhị tử Phủ Kỳ trước mắt của trách Tân Nghĩa Giáo văn cả nước bọt, Trần Đạo Huyền đột nhiên nói, ngươi là đệ tử của Tư Đồ gia. Nghe nói như vậy, sắc mặt tiểu nhị chợt chậm lại, ngay sau đó, chút xấu hổ xuất hiện trên mặt hắn. Vãn bối. Vãn bối bây giờ còn chưa phải là người của Tư Đồ gia, không? Bất quá, vãn bối hiện tại đang theo đuổi một vị tiểu thư của Tư Đồ gia, tin rằng không bao lâu nữa sẽ vào được. Tiểu nhị tử Phủ Kỳ đắc ý, nghe vậy, Trần Đạo Huyền quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Tiểu nhị dường như cũng cảm thấy hắn bị người ta coi thường, cúi đầu chắp tay với Trần Đạo Huyền, ồm ồm nói, tiền bối, vãn bối còn có việc, liền cáo lui trước. Dứt lời, hóa thành một đạo động quang biến mất trước mặt Ngũ Minh Tu. Liếc mắt nhìn bóng lưng tiểu nhị tử Phủ Kỳ ngay cả tên cũng không biết, Trần Đạo Huyền không khỏi thở dài thật sâu. Hắn đột nhiên nhớ lại một câu nói của kiếp trước, mỗi khi một nô lệ đứng ra chống lại chế độ nô lệ, người đầu tiên đứng ra phản đối không phải chủ nô, mà chính là nô lệ. Bạo loạn đến nhanh, bình ổn cũng nhanh. Rất nhanh, tiên thành liền khôi phục bình tĩnh, tự như tập kích vừa rồi không phải do nguyên thần đạo quân khởi xướng, mà là ý muốn nhất thời của một tên tặc nhân nào đó. Trần Đạo Huyền không biết kết cục của vị nguyên thần đạo quân này đến tột cùng như thế nào, nhưng những chuyện này, hắn không quản được, cũng không nên quản. Trở về Huyền Thủy bí cảnh. Bước vào đại điện bí cảnh, Trần Đạo Huyền phát hiện, Ngũ Minh Tu lại còn đang quỳ không dậy nổi trong đại điện, giống như tập kích vừa rồi không liên quan đến hắn vậy. Trần Đạo Huyền như có điều suy nghĩ nói, người đứng dậy trước đi. Trên khuôn mặt mũi cao miệng rộng của Ngũ Minh Tu, thoáng qua một tia do dự, nhưng rất nhanh, hắn liền đứng dậy. Chỉ là thái độ vẫn do dự như trước, bộ dáng nếu như Trần Đạo Huyền không đáp ứng, hắn liền ỷ lại không đi. Thấy thế, Trần Đạo Huyền cười nói, lá gan của ngươi cũng thật lớn,

Theo chỉ lệnh này được hạ xuống, rất nhanh, có một vị tiên tử mặc nghê thường, cưỡi tiên vân, bay về phía hắn. Đằng vân giá vụ. Trần Đạo Huyền nhìn nữ tu bay về phía hắn, thần thức hơi đảo qua, lập tức lắc đầu, thì ra là một kiện pháp khí hình đám mây. Bất quá, vị nghê thường nữ tu này vừa xuất hiện, đẳng cấp truyền bảo cát trong nháy mắt liền tăng lên. Nghê thường nữ tu bay đến trước người Trần Đạo Huyền, mây dưới chân trong nháy mắt tiêu tán. Lập tức, nàng hướng Trần Đạo Huyền thi lễ, gặp qua đạo hữu. Trần Đạo Huyền thấy thế, cũng lập tức chắp tay với nó, nói, tiên tử hữu lễ. Không biết đạo hữu đến truyền bảo các ta, có nhu cầu gì? Nghe nói như vậy, tâm tư Trần Đạo Huyền khẽ động. Đã sớm nghe nói Tư Quốc truyền bảo các đại danh, không biết quý các có bảo vật gì bán ra. Nghe vậy, nghe thường tiên tử mỉm cười, đạo hữu lần đầu đến truyền bảo các hả? Trần Đạo Huyền cũng không kiêng dè, trực tiếp gật gật đầu. Người từng tới truyền bảo các ta đều biết, sinh ý trong thiên hạ, sẽ không có bất kỳ điều gì mà truyền bảo các ta không làm. Ồ, Trần Đạo Huyền lần đầu nghe được có người nói chuyện với giọng điệu lớn như vậy. Chẳng lẽ sau lưng truyền bảo các này là thế lực đỉnh cấp nào tọa trấn hay sao? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền thăm dò hỏi, vậy, các ngươi có tình báo về độ kiếp thiên tôn không? Có. Nghe thường nữ tu gật gật đầu, cười nói, đừng nói là tình báo độ kiếp thiên tôn, dù là tình báo của yêu đình, chỉ cần đạo hữu bỏ nổi giá tiền, thì truyền bảo các ta đều có thể lấy được cho đạo hữu. Hì. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền hít một hơi khí lạnh. Hắn chợt phát hiện, có lẽ Phượng Vẫn Giới không giống như hắn tưởng tượng, đối mặt với chân yêu giới không chịu nổi một kích. Cũng đúng. Nếu Phượng Vẫn Giới thật sự không chịu nổi một kích, thì giới yêu đã sớm tàn sát bừa bãi bên trong Phượng Vẫn Giới rồi, Phượng Vẫn Giới sao còn có thể yên tĩnh như vậy? Đột nhiên, Trần Đạo Huyền nghĩ đến cái gì đó. Vậy, truyền bảo các ngươi có thể mời cao giai luyện đan sư ra tay, hỗ trợ luyện chế một loại đan dược không? Tất nhiên có thể. Nghe thường tiên tử gật gật đầu, không biết là đạo hữu tự mình xuất dược liệu, hay là do truyền bảo các ta đến xuất dược liệu. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền kinh ngạc nói, tiên tử chẳng lẽ không hỏi một câu, ta muốn luyện chế đan dược gì sao? Mặc kệ là đan dược gì, chỉ cần là Phượng Vẫn Giới có, chỉ cần đạo hữu xuất nổi giá tiền, truyền bảo các ta đều có thể luyện chế được cho đạo hữu. Trên mặt nghe thường tiên tử vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trần Đạo Huyền không do dự, lập tức từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một thánh nguyên quả màu xanh và một màu đỏ, đưa về phía đối phương. Ta muốn luyện chế thánh nguyên đan, không biết quý các yêu cầu giá cả như thế nào. Nghe thường tiên tử tiếp nhận hai thánh nguyên quả, sau khi đánh giá xong, nói, hai viên thánh nguyên quả này mặc dù được bảo tồn tương đối tốt, nhưng thời gian hẳn là không ngắn, ít nhất đã ngàn năm. Muốn luyện chế thánh nguyên đan, thì bất luận là dược hiệu hay là số lượng, đều có khả năng không thỏa mãn được đạo hữu phải có chuẩn bị. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, ta biết, tiên tử chỉ cần tìm người luyện chế là được. Được. Nghe thường tiên tử gật đầu nói, đem thánh nguyên quả 30 năm luyện chế thành tứ giai thánh nguyên đan, còn cần 17 loại linh dược phụ trợ, hơn nữa chi phí luyện đan sư xuất thủ, đạo hữu cần phải trả ta 300 giọt tạo hóa lực. Về phần thánh nguyên quả màu đỏ này, biểu tình trên mặt nghe thường tiên tử trịnh trọng vài phần, thánh nguyên quả 300 năm đã xem như là một loại bảo vật tương đối trân quý rồi rồi, chỉ luận giá trị, cơ hồ có thể sánh ngang với một kiện pháp khí lục giai thượng phẩm. Đem nó luyện chế thành thánh nguyên đan, cần chuẩn bị 23 loại linh dược phụ trợ, cộng thêm chi phí luyện đan sư ra tay, phải thu ngươi 1.000 giọt tạo hóa lực. Đắt như vậy. Trần Đạo Huyền âm thầm líu lưỡi. 1.300 giọt tạo hóa lực, hoàn toàn đủ để nâng một pháp khí từ ngũ giai lên lục giai rồi, thậm chí còn dư giả. Đổi lại mà nói, luyện chế thánh nguyên đan, dưới tiền đề Trần Đạo Huyền bỏ ra thánh nguyên quả, còn phải nện vào một kiện pháp khí lục giai. Pháp khí lục giai, trên người Trần Đạo Huyền cũng không có mấy kiện. Cái giá như vậy, sao có thể không cảm thấy đau lòng? Nhưng nghĩ đến những bảo bối trong động thiên pháp khí của mình, Trần Đạo Huyền thoáng nhe lòng hơn một chút. Thấy Trần Đạo Huyền chia đắt tiền, nghe thường tiên tử không giải thích gì nhiều, chỉ cười nói, đạo hữu suy nghĩ kỹ chưa? Được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, bất quá, ta tạm thời không lấy ra nhiều lực tạo hóa như vậy, có thể khoan dung ta một đoạn thời gian được không? Dễ nói, luyện chế thánh nguyên đan cũng cần một thời gian ngắn, đạo hữu có thể trả tiền đặt cọc trước, chờ đạo hữu chuẩn bị xong tiền, sau đó lấy thánh nguyên đan cũng không muộn. Nghe được sự sắp xếp chu đáo như vậy, Trần Đạo Huyền không biết nên nói cái gì. Ngày thành đan, ta cần quan sát trực tiếp. Đó là tự nhiên. Nghe thường tiên tử vui vẻ đồng ý, dù sao luyện chế thánh nguyên đan không phải chuyện đùa, mặc dù danh khí truyền bảo các rất lớn, nhưng Trần Đạo Huyền cũng phải đề phòng tình trạng luyện đan sư ăn bớt. Thương nghị xong chuyện hợp tác, Trần Đạo Huyền đau lòng lấy ra 650 giọt tạo hóa lực từ nhẫn trữ vật để làm tiền đặt cọc. Xử trí xong việc luyện chế thánh nguyên đan, Trần Đạo Huyền nhất thời có cảm giác thông thoáng thoải mái. vốn là dự định đi Lưỡng Giới Uyên đi tìm luyện đan sư luyện chế Thánh Nguyên Đan, kết quả không cần hắn đi tới Lưỡng Giới Uyên, chỉ ở đô thành Tư Quốc đã có thế lực có thể luyện chế Thánh Nguyên Đan. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi thoải mái hơn. Chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên, nếu không phải bất đắc dĩ, Trần Đạo Huyền cũng không muốn đi tới vào lúc này. Bởi vì so sánh với Phượng Vẫn Giới Hòa Bình, chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên chính là một cái máy xay thịt của tu sĩ. Ở đó, mỗi thời mỗi khắc, có rất nhiều tu sĩ chiến đấu sinh tử trên chiến trường. Có thể nói, có thể quanh năm lăn lộn trên chiến trường vực ngoại, tu sĩ sống sót, thực lực thường mạnh hơn tu sĩ cùng giai rất nhiều. Nói xong chuyện Thánh Nguyên Đan, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, ta còn muốn một phần tình báo về Thiên Cơ Phù. Nghe vậy, Nghe Thường Tiên Tử lấy ra một kiện pháp khí tra cứu. Khoảng nửa thời trà, Nghe Thường Tiên Tử ngẩng đầu lên, Thiên Cơ Phù chính là di bảo của Thái M giáo Thiên Cơ Tôn giả, bảo vật này có liên quan đến một tòa di tích chân tiên thế giới, cho nên giá cả đắt hơn một chút. Đắt hơn một chút. Trần Đạo Huyền nghe được ba chữ này, có chút đau đầu. Bao nhiêu? Nghe Thường Tiên Tử vươn ra năm ngón tay trắng bệch, 10 vạn dọc lực tạo hóa. Cái gì? Trần Đạo Huyền hoảng sợ, sao ngươi không đi cướp luôn? Nghe Thường Tiên Tử không hề tức giận chút nào, trên mặt thủy chung vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Trần Đạo Huyền nhìn biểu tình này của nàng, hiếm thấy mình có chút nghèo khó. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền khoát tay áo, chuyện Thiên Cơ Phù tạm thời bỏ qua, ta muốn một phần tình báo về đạo binh, cùng với phương pháp luyện chế đạo binh. Nào ngờ nghe nói như vậy, Nghe Thường Tiên Tử lại hào phóng nói, tình báo và phương pháp luyện chế đạo binh, truyền bảo các ta có thể tặng miễn phí cho đạo hữu. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hồ nghi nói, tiên tử chẳng lẽ là đang nói đùa? Nghe Thường Tiên Tử lắc đầu, như đạo hữu có thể thấy, ta là một đạo binh. Oanh! Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền nhất thời lật sông đảo hải. Đối phương lại là đạo binh. Ở trong lòng Trần Đạo Huyền, đạo binh hẳn là giống như khôi lỗi, nhiều nhất chỉ là một loại khôi lỗi cao cấp hơn, nhưng vị Nghe Thường Tiên Tử trước mắt này lại nói, nàng cũng là đạo binh. Trần Đạo Huyền bất chấp thất lễ, lập tức dùng thần thức quét lướt qua người đối phương. Nhưng sau đó, khuôn mặt của hắn thậm chí còn ảm đạm hơn. Đối phương tuyệt đối là người. Hắn sẽ không cảm nhận sai. Trần Đạo Huyền biết kỹ thuật luyện khí của hắn, ở Phượng Vẫn Giới không xếp hạng được, nhưng hắn tuyệt đối không tin, thế gian này có người có thể luyện chế ra sinh mệnh hoàn mỹ như vậy. Trừ khi, đối phương không phải bị luyện chế ra. Trong lòng mơ hồ bắt được trọng điểm, đối với lai lịch đạo binh, Trần Đạo Huyền có suy đoán của chính mình. Mang theo nồng đậm nghi hoặc, Trần Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản mà Nghe Thường Tiên Tử đưa tới, lập tức chắp tay với nàng, rời khỏi truyền bảo cát. Rời khỏi truyền bảo cát, Trần Đạo Huyền lại cử động không toa, trở về khách sạn Phượng Lai. Lần này đi ra ngoài chưa tới một ngày. Nhưng khi Trần Đạo Huyền trở về Huyền Thủy Bí Cảnh, biểu tình trên mặt lại hơi biến đổi. Có người đến. Trần Đạo Huyền lập tức lấy ra trận bàn của Tu Du Cửu Cung trận. Chỉ thấy hắn tay ấn linh quyết, nhẹ nhàng chạm vào trên trận bàn. Tiếp theo, một cây trận kỳ bố trí ở khắp Huyền Thủy Bí Cảnh chợt xuất hiện, cũng nhanh chóng bay về phía hắn. Nhìn một cây trận kỳ trôi nổi bốn phía trận bàn, sắc mặt Trần Đạo Huyền âm trầm trở lại đại điện. Thần thức đảo qua. Trong thiên điện, Ngũ Minh Tu lẳng lặng ngồi thiền ngay ngắn trên bồ đoàn, giống như không có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ hắn ra, Trần Đạo Huyền không tra ra tung tích bất luận kẻ nào. Chơi trốn tìm với ta. Trần Đạo Huyền cười. Chợt, hắn bày ra Tu Du Cửu Cung trận trong đại điện, lại lấy ra một kiện động thiên pháp khí hình hồ lô, sau đó thân hình chợt lóe, tiến vào trong động thiên trong hồ lô. Tiến vào động thiên trong hồ lô, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có Tu Du Cửu Cung trận thất giai thủ hộ, cho dù Nguyên Thần Đạo Quân tập kích, cũng có thể chống đỡ được một thời gian. Hiện tại Trần Đạo Huyền cần quan tâm, không phải là Ngũ Minh Tu con tôm nhỏ này đang giở trò gì. Mối quan tâm của hắn là làm thế nào để giải quyết vấn đề tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền trước khi xuất phát, để Trần Đạo Sơ tìm luyện khí điện của Càn Nguyên Kiếm Tông, hỗ trợ luyện chế 5 cái thanh mộc đỉnh. Nhưng bây giờ có vẻ như, số lượng thanh mộc đỉnh không đủ. 5 thanh mộc đỉnh, dựa theo mỗi ngày sinh ra một giọt tạo hóa lực mà tính, một năm có thể sinh ra 1825 giọt tạo hóa lực. Nghe có vẻ như con số này khá nhiều. Nhưng tạo hóa lực mà hắn cần không chỉ là 1-2 giọt, cũng không phải vài ngàn giọt, mà là tới tận 10 vạn giọt. Lúc trước ngẫu nhiên lấy được Thiên Cơ Phù, Trần Đạo Huyền chỉ coi nó là một trong những thành phần của pháp khí thất giai, không quá coi trọng. Tuy nói bảo vật này có tác dụng đo hung cát, nhưng tu vi tu sĩ càng cao, năng lực cảnh báo tâm linh càng mạnh. Thiên Cơ Phù trắc hung cát, đối với tu sĩ cao giai mà nói, ý nghĩa không lớn. Nhưng lần này Trần Đạo Huyền bị người chủ động tìm tới cửa, hơn nữa đối phương còn đưa Thiên Cơ Phù đến trong tay hắn, làm cho hắn lập tức coi trọng vật này. Về phần trùng hợp, Trần Đạo Huyền căn bản không tin. Hắn tin tưởng hơn, đó là một kế hoạch được dự mưu tính toán kỹ càng. Dù sao đi nữa, hắn phải có được thông tin tình báo của Thiên Cơ Phù để biết mưu kế đằng sau nó rốt cuộc là gì. Nếu không, ở đây suy nghĩ tưởng tượng sẽ không thu được gì. Mà tình báo của Thiên Cơ Phù truyền bảo các lại chào giá 10 vạn giọt tạo hóa lực. Sao không cướp luôn cho rồi? Trần Đạo Huyền vừa nghĩ đến đây, liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Đó chính là 10 vạn giọt tạo hóa lực a, pháp khí thất giai thượng phẩm cũng không có trân quý như vậy đi. Trần Đạo Huyền không biết Khương Thái Uyên vì luyện chế tu du cửu cung trận, hao phí bao nhiêu tạo hóa lực. Nhưng đó là kết quả của việc Khương gia dùng thanh mộc đỉnh tích lũy vô số năm. Hơn nữa thanh mộc đỉnh lúc trước của Khương gia cũng không hoàn chỉnh, một năm có thể sản xuất tạo hóa lực còn không tới 365 giọt. Hơn nữa thanh mộc đỉnh sản xuất tạo hóa lực so với nguyên anh chân quân tinh luyện, tiêu hao hơn gấp 10 lần. Khương gia cho dù muốn tinh luyện 10 vạn giọt tạo hóa lực cũng không lấy ra được linh thạch. Bởi vậy, giá trị của 10 vạn giọt tạo hóa lực khẳng định ở trên pháp khí thất giai, ít nhất là trên giá trị của tu du cửu cung trận. Rốt cuộc là tình báo gì mà giá trị lại lớn như vậy? Trần Đạo Huyền cau mày thật sâu, quên đi, không nghĩ nữa, trước tiên nhìn tình báo về đạo binh này. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một quả ngọc giản. Chính là truyền bảo các miễn phí tặng cho hắn tình báo cùng phương pháp luyện chế đạo binh. Quả nhiên, giống như ta đoán. Đơn giản xem xong nội dung trong ngọc giản, Trần Đạo Huyền biết vì sao truyền bảo các không thu phí tình báo cùng phương pháp luyện chế đạo binh. Là linh tính. Mấu chốt để luyện chế đạo binh không phải kỹ thuật luyện khí, mà là linh tính. Nói chung, linh tính chỉ có tu sĩ tạo vật cảnh mới có thể được mượn nhờ thế giới của mình để tạo ra. Giới yêu thôn phệ sinh linh là vì hấp thu linh tính của sinh linh. Dùng linh tính bồi dưỡng đạo binh, thật đúng là xa xỉ. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Trách không được Vạn Tinh Hải không có đạo binh xuất hiện, toàn bộ Vạn Tinh Hải thậm chí cả biên cảnh Tây Bắc Tiên Vân Châu, thế lực nào có thể lấy ra linh tính? Chỉ có tu sĩ tạo vật cảnh mới có thể tạo ra. Tu sĩ có cảnh giới đại đạo đạt tới tạo vật cảnh, tối thiểu cũng là tu vi nguyên thần hậu kỳ rồi, thậm chí có người trực tiếp là độ kiếp thiên tôn. Loại tu sĩ cấp bậc này, đừng nói Vạn Tinh Hải, phóng mắt nhìn biên thùy Tây Bắc Tiên Vân Châu, không có thế lực nào có được. Thiên Cơ Điện được xưng là tinh thông thuật khôi lỗi, nhưng ở trước mặt đạo binh, loại khôi lỗi ấy được tính là cái gì? Trần Đạo Huyền lắc đầu. Trần Đạo Huyền không phải là chưa từng thấy qua khôi lỗi, nhưng chính là bởi vì kiến thức qua, cho nên hắn mới biết rõ khôi lỗi ngốc nghếch và cứng nhắc, loại tạo vật dùng để công kích tiên thành, linh sơn thì còn được. Nhưng muốn phát huy tác dụng trong chiến đấu giữa tu sĩ, căn bản không có khả năng. Nhất là chiến đấu giữa tu sĩ cao giai, càng khó. Tu sĩ sau khi đạt tới nguyên anh kỳ, đa số đều lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nắm giữ thuật thuấn di. Trước không nói chiến lực tu sĩ nắm giữ thuấn di mạnh hay không, tính cơ động của thuấn di không phải khôi lỗi có thể nhìn được bóng lưng. Cho dù tu sĩ tăng uy năng công kích của khôi lỗi lên cực cao, thì khi đánh không trúng địch nhân, chung quy là công giả tràng. Còn đạo binh thì khác. Bởi vì về bản chất, đạo binh nên được coi là một loại sinh linh thay thế. Chúng nó và tu sĩ nhân tộc khác nhau ở chỗ, chúng nó cũng không phải thai sinh, mà là tu sĩ nhân tộc dùng linh tính, điểm hóa khôi lỗi và các loại tạo vật khác thành. Tạo vật cảnh. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu lên, mặc dù hắn hiện tại còn cách tạo vật cảnh còn cách rất xa, nhưng nó không cản trở hắn có một chút nhận thức về cảnh giới này. Đột nhiên nghĩ đến điều gì? Trần Đạo Huyền tâm tư vừa động, lai lịch truyền bảo các rất lớn, không biết bọn họ có bán linh tính hay không? Ý niệm đến đây, nội tâm Trần Đạo Huyền nhất thời trở nên nóng bỏng. Đối với tu sĩ, khôi lỗi cao giai không tính là gì, nhưng đạo binh do khôi lỗi cao giai điểm hóa mà thành lại khác rất nhiều. Cũng giống như vị Nghê Thường tiên tử mà Trần Đạo Huyền nhìn thấy ở truyền bảo các, nếu không phải đối phương chủ động mở miệng, Trần Đạo Huyền căn bản không phát hiện ra đối phương lại không phải là người mà là đạo binh. Bởi vậy có thể nhìn ra, một khi điểm hóa khôi lỗi cao giai thành đạo binh, liền có thực lực của tu sĩ cùng giai. Càng nghĩ đến đây, nội tâm Trần Đạo Huyền càng thêm nóng bỏng. Vạn Tinh Hải thiếu cái gì? Thiếu cường giả. Thiếu cường giả nguyên thần kỳ, thậm chí là độ kiếp kỳ. Nếu hiện tại Vạn Tinh Hải có mấy vị nguyên thần đạo quân tọa trấn, trong khoảnh khắc liền có thể quét ngang biên cảnh Tây Bắc Tiên Vân Châu. Cái gì mà Huyền Thanh Đạo Minh, Linh Trùng Cốc, Thiên Cơ Điện? Không phải là vấn đề. Mặc kệ những tông môn này hợp tung liên hoành như thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều không lật ra được sóng gió gì. Mặc dù Thiên Tôn Thành có lệnh, tông môn Phượng Vẫn Giới không được phát sinh nội đấu quy mô lớn. Nhưng cái gọi là thượng có chính sách, hạ có đối sách. Không cho công khai nội đấu, nhưng âm thầm khống chế một ít thế lực nhị lưu, đối với thế lực nhất lưu mà nói quả thực không tính là gì. Ví dụ như Vô Cực Tiên Môn hiện tại muốn âm thầm khống chế Càn Nguyên Kiếm Tông, Càn Nguyên Kiếm Tông lấy đâu ra lực phản kháng? Đối phương thận trọng phái mấy nguyên thần đạo quân đến, là có thể dễ dàng khống chế toàn bộ cao tầng Càn Nguyên Kiếm Tông. Lãnh đạo cao tầng đều bị khống chế, còn cần phải xâm lấn quy mô lớn để làm gì? Trần Đạo Huyền tiếp tục xem xét nội dung trong ngọc giảng. Càng xem xét, biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền càng thêm hưng phấn. Lấy khôi lỗi so sánh với tu vi tu sĩ, khôi lỗi nhất giai có thể tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ, khôi lỗi nhị giai là tu sĩ trúc cơ kỳ, khôi lỗi tứ giai là kim đan kỳ, ngũ giai tương đương nguyên anh kỳ, mà lục giai. Thanh Mộc Đỉnh ngẩng đầu, chính là nguyên thần kỳ. Khôi lỗi lục giai, luận giá trị, đặc biệt càng ở trên pháp khí lục giai. Mà điều này còn chưa quan trọng, quan trọng là điểm hóa khôi lỗi lục giai thành đạo binh, cần hao phí linh tính, đây mới là chỗ cần tốn nhiều chi phí. Trần Đạo Huyền nhìn thấy điều này, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, trách không được chỉ có thực lực độ kiếp thiên tôn tọa trấn mới có thể được xưng là thế lực đỉnh cấp. Không nói đến thực lực cường hãn chí cực của bản thân độ kiếp thiên tôn, chỉ bằng hắn có thể điểm hóa đạo binh, các thế lực khác rất khó nhìn được bóng lưng. Đột nhiên, Trần Đạo Huyền lại nghĩ đến Vô Cực Tiên Môn. Bên ngoài vẫn luôn đồn đãi, Vô Cực Tiên Môn ngoại trừ không có thiên tôn ra, luận nội tình thực lực không thua kém thế lực đỉnh cấp lưỡng giới uyên. Như vậy xem ra, Vô Cực Tiên Môn khẳng định có tu sĩ tạo vật cảnh, hơn nữa rất có thể không chỉ có một vị. Khoảnh khắc này, Trần Đạo Huyền mới chân chính nhìn thấy một điểm yếu nhỏ của Vô Cực Tiên Môn. Tuy nói Vô Cực Tiên Môn cũng là thế lực nhất lưu, nhưng thế lực nhất lưu và thế lực nhất lưu hiển nhiên là có khác biệt. Một thế lực có đạo quân thế giới cảnh tầng một tòa trấn, miễn cưỡng được coi là thế lực nhất lưu. Nhưng loại thế lực nhất lưu này có thể sánh vai với Vô Cực Tiên Môn sao? Loại thế lực nhất lưu này, sau khi Trần Gia và Càn Nguyên Kiếm Tông liên hợp, cũng sẽ không sợ, chứ đừng nói là Vô Cực Tiên Môn. Ở trong mắt Vô Cực Tiên Môn, loại thế lực nhất lưu này không khác là bao so với tông môn gia tộc nhị tam lưu, đều là tồn tại có thể tùy ý nghiền ép. Động thiên trong hồ lô. Tâm tư Trần Đạo Huyền nhất thời sinh động. Kế hoạch đi tới Lưỡng Giới Uyên đã bị hắn hủy bỏ hoàn toàn. Hắn sở dĩ muốn đi Lưỡng Giới Uyên là vì tìm kiếm luyện đan sư có thể luyện chế Thánh Nguyên đan, nhưng hiện tại truyền bảo các có thể giải quyết vấn đề này, Trần Đạo Huyền tự nhiên không cần bỏ gần cầu xa. Hơn nữa, Trần Đạo Huyền thủy chung cảm thấy, vị tu sĩ tên là Ngũ Minh Tu ở Huyền Thủy Bí cảnh cùng hắn, đang tính kế hắn gì đó. Đối phương lấy ra thiên cơ phù cho hắn, tuyệt đối không có hảo ý, hiện tại Trần Đạo Huyền có thể khẳng định điều duy nhất là đối phương cần phải đi tới Lưỡng Giới Uyên, hơn nữa đối phương đi tới Lưỡng Giới Uyên cũng không khó khăn như vậy. Không chỉ giống như gã nói, thiếu chi phí đi không gian truyền tống trận. Chẳng lẽ nói, Tân Nghĩa Giáo? Trong đầu Trần Đạo Huyền đột nhiên xuất hiện thế lực này. Tân Nghĩa Giáo chính là tai họa ngầm của Vô Cực Tiên Môn, tuy nói thế lực của Vô Cực Tiên Môn mạnh hơn nhiều so với Tân Nghĩa Giáo, nhưng so ra kém Tân Nghĩa Giáo ẩn nấp trong bóng tối, thỉnh thoảng phá hư Vô Cực Tiên Môn một lần. Cũng giống như năm đó Thần Tuyệt Chân Nhân họa loạn Vạn Tinh Hải. Vậy thì rõ rồi. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, chỉ có người của Tân Nghĩa Giáo mới không cách nào cưỡi không gian truyền tống trận do Vô Cực Tiên Môn khống chế. Đối phương tìm được ta, thứ nhất là mượn ta rời khỏi đô thành Tư Quốc, thứ hai cũng là vì thiên cơ phù này của ta. Nói như vậy, trong tay đối phương tất nhiên còn có một kiện thiên cơ phù xây dựng hạch tâm, có thể cảm ứng được thiên cơ phù khác, cho nên hắn mới không sợ hãi như vậy, trực tiếp đem thiên cơ phù giao vào trong tay ta. Trong nháy mắt, mạch suy nghĩ của Trần Đạo Huyền được mở ra, đoán ra 7-8 phần lai lịch của Ngũ Minh Tu. Chỉ là có một điều hắn tương đối nghi hoặc, là gan của Ngũ Minh Tu lại lớn như vậy, chỉ là một tu sĩ tự phủ trung kỳ, không ngờ dám tính kế một vị tu sĩ nguyên anh như hắn. Cho dù sau lưng Ngũ Minh Tu là Tân Nghĩa Giáo, nhưng tu vi tử phủ trung kỳ của Ngũ Minh Tu là sự thật. Chẳng lẽ đối phương không sợ hắn ra tay giết gã sao? Nếu Trần Đạo Huyền nổi máu tham tài, đánh chết Ngũ Minh Tu, mặc dù Tân Nghĩa Giáo sau lưng đối phương sẽ trả thù Trần Đạo Huyền, đối với bản nhân Ngũ Minh Tu lại không có ý nghĩa gì. Bởi vì hắn đặt vào là cái mạng nhỏ của chính hắn. Tân Nghĩa Giáo thật đúng là một đám người điên. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Trần Đạo Huyền tự nhận mình vẫn luôn có can đảm tương đối lớn, nhưng nếu hắn tính kế Nguyên Anh Chân Quân lúc tử phủ kỳ, hơn nữa còn là Nguyên Anh Chân Quân tầng 2 như hắn thật đúng là không có can đảm này. Bất quá chuyện của Ngũ Minh Tu, Trần Đạo Huyền cũng không để ở trong lòng. Dù sao lần này hắn đã hạ quyết tâm không đi Lưỡng Giới Uyên rồi, đối phương cho dù có nhiều âm mưu quỷ kế hơn nữa, đến lúc cưỡi không gian truyền tống trận, Trần Đạo Huyền trực tiếp rời đi, đối phương rốt cuộc là đi Lưỡng Giới Uyên hay không? Cho dù đối phương tạm thời thay đổi chủ ý, không đi Lưỡng Giới Uyên, Trần Đạo Huyền cũng có biện pháp buộc đối phương rời đi. Hiện tại Trần Đạo Huyền quan tâm nhất là truyền bảo các có thể mua được linh tính hay không? Nếu được, giá cụ thể là bao nhiêu? Bất quá, mặc kệ truyền bảo các có bán ra linh tính hay không, đối phương thanh toán khẳng định không phải linh thạch, xác suất rất lớn là tạo hóa lực. Bởi vì tạo hóa lực không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ thăng cấp pháp khí và đẳng cấp linh vật, còn có thể giúp tu sĩ thăng cấp giới vực thế giới. Đây mới là bảo vật có tác dụng cực lớn đối với nguyên thần kỳ, thậm chí là tu sĩ độ kiếp kỳ. Tu sĩ sau khi đột phá thế giới cảnh, mở ra thế giới của chính mình. Muốn thăng tiến phạm vi thế giới, đặc biệt phải đáp ứng hai điều kiện, một là tiếp tục nâng cao đại đạo pháp tắc trong thế giới. Điều này thuộc về ngộ đạo, mặc dù có một ít phương pháp phụ trợ, nhưng dựa nhiều hơn vào ngộ tính của tu sĩ. Điều kiện thứ hai là dùng lực tạo hóa tưới nước cho thế giới, mở rộng phạm vi thế giới, tăng cường thế giới lực. Điểm này, thế giới của tu sĩ nhân tộc mở ra, vô cùng tương tự cùng nguyên giới của giới yêu. Nguyên giới của giới yêu cũng vậy. Sau khi khuếch trương đến một mức độ nhất định, thì phải tăng lên đại đạo pháp tắc mới có thể tiếp tục khuếch trương, nếu không thế giới sẽ sụp đổ. Đại đạo pháp tắc và phạm vi của thế giới là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Hai bên cái nào cũng tồn tại khuyết điểm, đều không thể tăng lên đẳng cấp thế giới. Rất nhiều tu sĩ sau khi đạt tới thế giới cảnh tầng 3, không có năng lực kiếm được tạo hóa lực khuếch trương thế giới, cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc hấp thu một tia tạo hóa lực từ trong vô tận hư không. Biện pháp này tuy rằng không cần tiêu hao bất luận tài nguyên gì, nhưng phải hao phí lượng lớn thời gian của tu sĩ. Nguyên thần đạo quân thọ nguyên mặc dù dài, nhưng nếu hao phí tất cả thời gian vào việc hấp thu tạo hóa lực trong vô tận hư không, đạo đồ của hắn cơ bản đã tới hồi kết. Bởi vậy, lúc này mới có tu vi tu sĩ càng cao, nhu cầu đối với tài nguyên càng lớn. Khương gia có thể sừng sững ở lưỡng giới uyên hơn 10 vạn năm không ngã, dựa vào không chỉ dựa vào độ kiếp thiên tôn của Khương gia, Khương gia dựa vào càng nhiều hơn là công lao của Thanh Mộc Đỉnh năm đó lão tổ Khương gia lưu lại. Chính là dựa vào Thanh Mộc Đỉnh cuồn cuộn không ngừng cung cấp tạo hóa lực cho Khương gia mới có cường thịnh như bây giờ. Trần Đạo Huyền bây giờ giống như một người cầm chìa khóa kim khố, đến một thành phố đầy đủ vật chất. Hắn muốn sử dụng tiền trong kho để mua những vật tư này, nhưng thấy rằng tiền trong kho hắn tạm thời không thể lấy ra. Loại cảm giác lo lắng này cực kỳ tra tấn bản thân. Hắn nhìn năm cái Thanh Mộc Đỉnh trước mặt mình, âm thầm tính toán một phen. Lần này hắn mang theo lượng linh thạch của một tòa linh quán cỡ lớn. Linh thạch của một tòa linh quán cỡ lớn này đều là mấy năm nay Trần gia buôn bán kiếm được. Trên thực tế, mấy năm nay Trần gia kiếm được linh thạch không chỉ có một tòa linh quán như vậy. Cụ thể có bao nhiêu, vị tộc trưởng Trần Đạo Huyền này cũng không quá rõ, hắn chỉ biết Trần gia tuyệt đối không thiếu linh thạch. Một mỏ linh thạch quy mô lớn, dựa theo tiêu chuẩn, trữ lượng phải trên 1 tỷ tấn. Và một linh thạch tiêu chuẩn, trọng lượng khoảng 500 gram. Nói cách khác, linh thạch của một mỏ linh thạch cỡ lớn, nếu toàn bộ khai thác ra, ít nhất phải có hơn 2.000 ức viên. Ở Vạn Tinh Hải, thế lực nắm giữ một tòa linh quán cỡ lớn có rất nhiều, nhưng không ai không phải là tồn tại có bối cảnh cực cứng. 2 vạn ức viên linh thạch, nếu được Thanh Mộc Đỉnh tinh luyện thành tạo hóa lực, tổng cộng có thể tinh luyện ra 20 vạn giọt tạo hóa lực. 200.000 giọt tạo hóa lực, đó là một tài sản khủng khiếp. Nguyên thần đạo quân thế giới cảnh tầng 5 cũng chưa chắc xuất ra nhiều tài phú như vậy. Mà Trần Đạo Huyền chỉ cần dùng Thanh Mộc Đỉnh tinh luyện là có thể có được tài phú khủng bố này. Bất quá, dựa theo tốc độ 1 năm 5 cái Thanh Mộc Đỉnh tinh luyện 1.825 giọt tạo hóa lực tính toán, Trần Đạo Huyền cần tinh luyện hơn 100 năm mới có thể miễn cưỡng tinh luyện tất cả linh thạch trong động thiên hồ lô này thành tạo hóa lực. Hơn 100 năm, có lẽ đối với tu sĩ nguyên anh khác mà nói không tính là gì. Nhưng phải biết rằng, Trần Đạo Huyền tu hành đến nay vẫn chưa dùng nhiều thời gian như vậy, hắn khẳng định chờ không kịp. Hơn nữa, theo Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông khai phá chân yêu giới, cùng với việc khống chế biên cảnh Tây Bắc Tiên Vân Châu, sau này Trần Đạo Huyền nắm trong tay linh thạch quán không biết sẽ có bao nhiêu. Một mỏ linh thạch cỡ lớn đã hao phí hơn 100 năm tinh luyện của hắn, 100 mỏ thì sao? Đối với phương pháp sản xuất của Thanh Mộc Đỉnh, trong lòng Trần Đạo Huyền đã có một kế hoạch, đó chính là xây dựng một dây chuyền sản xuất Thanh Mộc Đỉnh, tiến hành sản xuất công nghiệp hóa đối với tạo hóa lực. Nếu không có pháp khí cơ công mà bọn Trần Đạo Sơn nghiên cứu ra, Trần Đạo Huyền trong thời gian ngắn còn không xuất hiện ý nghĩ này. Mà là sẽ lựa chọn tìm một nhóm luyện khí sư tứ giai đáng tin cậy, chậm rãi luyện chế Thanh Mộc Đỉnh. Nhưng vấn đề là, luyện khí sư tứ giai rất hiếm thấy. Thứ hai, người nắm giữ phương pháp luyện chế Thanh Mộc Đỉnh càng nhiều, phương pháp luyện chế Thanh Mộc Đỉnh lại càng dễ bị bại lộ. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Ít người nắm giữ phương pháp luyện chế Thanh Mộc Đỉnh, Trần Đạo Huyền tự hỏi còn có thể nắm trong tay. Nhưng lượng lớn luyện khí sư tứ giai đều nắm giữ, biến số liền nhiều hơn. Một khi chuyện Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông nắm giữ phương pháp luyện chế Thanh Mộc Đỉnh bại lộ, Khương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đến lúc đó, thậm chí không chỉ là Khương gia, thậm chí là các thế lực nhất lưu cùng đỉnh cấp đều sẽ tìm tới cửa. Đó thật đúng là thiên hạ đều là địch. Khương gia có thể nắm giữ phương pháp luyện chế Thanh Mộc Đỉnh, không có nghĩa là thế lực khác cũng có thể nắm giữ, điều này liên quan đến vấn đề thực lực. Thực lực không đủ, chính là mang ngọc có tội. Bởi vậy, đối với việc chế tạo Thanh Mộc Đỉnh, Trần Đạo Huyền không có khuynh hướng để cho lượng lớn luyện khí sư đến luyện chế,

nghĩ tới đây. Trần Đạo Huyền không trì hoãn, trực tiếp phi thân ra ngoài động thiên. Ngay sau đó thu hồi hồ lô, thân hình chợt lóe, bay ra khỏi huyền thủy bí cảnh. Trong thiên điện, cảm ứng được Trần Đạo Huyền lần thứ hai rời đi, ánh mắt Ngũ Minh Tu hơi mở ra, lập tức lại chậm rãi khép lại. Truyền bảo cát. Trần Đạo Huyền quen đường đi tới nơi này lần thứ ba. Lần trước tới nơi này là cầu mua một ít linh quán thạch luyện chế pháp khí cơ công tứ giai. Những linh quán thạch này tuy rằng có tứ giai, nhưng lấy tu vi Trần Đạo Huyền mua một ít linh quán thạch tứ giai, thấy có chút keo kiệt. Căn bản không có gì đáng chú ý, tuy nói thứ hắn sắp mua sẽ khiến cho người hữu tâm chú ý, nhưng một khi mua thành công những thứ này, thực lực Trần Đạo Huyền sẽ triệt để tăng vọt. Căn bản cũng không lo lắng người khác lại chú ý đến hắn. Bước vào truyền bảo cát, nghênh đón hắn vẫn là vị Nghê Thường tiên tử kia. Trần Đạo Hữu. Nghê Thường tiên tử nhìn thấy Trần Đạo Huyền, chủ động chào hỏi, ta đang chuẩn bị đi thông tri đạo hữu, ngài muốn luyện chế Thánh Nguyên đan, mấy ngày sau sắp thành đan. Nghe được tin tức tốt này, Trần Đạo Huyền sắc mặt vui vẻ, đa tạ tiên tử. Trần Đạo Hữu không cần khách khí, hẳn là ta đa tạ ngươi chiếu cố truyền bảo các ta làm ăn mới đúng. Hai người khách sáo một phen. Trần Đạo Huyền tiếp tục nói, lần này ta tới là chuẩn bị hướng quý các cầu mua tình báo thiên cơ phù. Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Nghê Thường tiên tử hiện lên một tia kinh ngạc, Trần Đạo Hữu đây là chuẩn bị xong tạo hóa lực. Truyền bảo các chúng ta không tiếp nhận dùng linh thạch khấu trừ tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền chắp tay, tự nhiên là vậy. Một vạn giọt tạo hóa lực, đừng nói chân quân thế giới cảnh, dù là tu sĩ nguyên thần kỳ thông thường, muốn xuất ra đại bút tạo hóa lực như vậy cũng có vẻ tương đối cố hết sức. Không thấy lúc trước Tần Trảm móc ra tất cả tạo hóa lực, cũng chỉ có 2.300 giọt tạo hóa lực sao? Nguyên thần đạo quân tuy rằng giàu có hơn Tần Trảm, nhưng một lần xuất ra một vạn giọt tạo hóa lực, không phải là chuyện thoải mái. Đủ để cho rất nhiều nguyên thần đạo quân tán gia bại sản. Thấy Trần Đạo Huyền không giống nói dối, biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Thường tiên tử nhất thời trở nên nhiệt tình. Trần Đạo Hữu xin chờ, ta liền đi lấy tình báo thiên cơ phù cho đạo hữu. Được. Trần Đạo Huyền gật đầu. Nghê Thường tiên tử bảo Trần Đạo Huyền ngồi trong điện chờ, bản thân thì không biết đi đâu lấy đồ. Truyền bảo các so với khách sạn Phượng Lai, khắp nơi đều lộ ra nguy cơ. Tự như mỗi một chỗ đều truyền đến tâm linh cảnh báo kinh khủng giống như Trần Đạo Huyền. Ở chỗ này, Trần Đạo Huyền không dám làm càng chút nào, đừng nói dùng thần thức điều tra, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung. Mấy lần Trần Đạo Huyền tiến vào truyền bảo các, tuy rằng cũng không nhìn thấy người nào, nhưng nơi này mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Hắn dám chắc chắn 100%, nơi này không chỉ có nguyên thần đạo quân tọa trấn, hơn nữa còn xa xa không chỉ có một vị. Ước chừng một nén nhang sau, Nghê Thường tiên tử cưỡi tiên vân trở về. Trần Đạo Hữu chờ lâu. Vừa tiến vào đại điện, Nghê Thường tiên tử tựa như xin lỗi Trần Đạo Huyền. Tiên tử nặng lời rồi. Trần Đạo Huyền chắp tay, lập tức chuyển đề tài, không biết tình báo của thiên cơ phù. Trần Đạo Hữu nhìn. Chỉ thấy Nghê Thường tiên tử giơ tay lên lấy ra một hộp kim loại đen kịt như mực, Trần Đạo Huyền dùng thần thức dò xét, lại tựa như bùn rơi xuống sông, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đây là vực ngoại vẫn thiết làm ra, có thể hấp thu thần thức của tu sĩ, bản thân chất liệu còn có thể so với linh quán thất phẩm, cứng rắn không gì sánh được. Dứt lời, Nghê Thường tiên tử tay ấn linh quyết, hộp kim loại chậm rãi mở ra, một quả ngọc giản lẳng lặng nằm trong hộp ngọc. Nhìn thấy viên ngọc giản này, Trần Đạo Huyền chậm rãi vươn tay, cầm lấy ra ngoài hộp kim loại. Quả nhiên có cấm chế. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu, ngọc giản này ta muốn. Được rồi. Nghê Thường tiên tử tươi cười như hoa. Trầm ngâm một phen, Trần Đạo Huyền tiếp tục, không biết tiên tử ở đây có bán linh tính hay không? Linh tính? Nghê Thường tiên tử nhíu mày, đạo hữu muốn mua linh tính? Linh tính giá không rẻ, không biết đạo hữu mua nó là vì luyện chế đạo binh hay là? Trần Đạo Huyền không giấu giếm, nói thẳng, chính là vì điểm hóa đạo binh hộ đạo, dùng để đi tới chiến trường vực ngoại. Nghe vậy, Nghê Thường tiên tử suy đoán thân phận Trần Đạo Huyền, nhất định là đệ tử con cháu của đại lão nào đó. Bằng không, lấy tu vi chân quân thế giới cảnh của đối phương, không có khả năng xuất ra nhiều tạo hóa lực như vậy. Nghĩ đến đây, Nghê Thường tiên tử cười nói, nếu là đạo hữu chỉ muốn đạo binh thì không cần mua linh tính, bởi vì đây thật sự rất không có lời. Ồ, tiên tử có ý là đạo hữu có thể mua đạo binh bị đào thải từ chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền hơi sửng sốt. Hàng đã qua sử dụng. Đây là nghĩ hắn không có tiền. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Nghê Thường tiên tử biết hắn tất nhiên là hiểu lầm rồi, vội vàng giải thích, đạo hữu chớ thấy những đạo binh đào thải xuống từ chiến trường vực ngoại, nhưng chúng nó trải qua truyền bảo các ta tổ hợp lại, thực lực không thua kém bao nhiêu so với trước. Thậm chí còn có cái mạnh hơn so với đạo binh mới điểm hóa ra. Nghe được những lời này, sắc mặt Trần Đạo Huyền mới hơi thư giãn ra. Tuy nói đạo binh phần lớn đều là do khôi lỗi điểm hóa mà thành, linh tính đủ để so sánh với tu sĩ, nhưng cho dù là tu sĩ, cũng có địa phương am hiểu và không am hiểu. Ví dụ như có tu sĩ am hiểu công kích, có người am hiểu chạy trốn, mà có người thì am hiểu phòng ngự. Đạo binh cũng vậy. Để phát huy tối đa tác dụng hộ đạo của đạo binh, rất nhiều con cháu thế lực lớn khi lựa chọn đạo binh, thường không lựa chọn một cái, mà là lựa chọn một chi tiểu đội hoàn chỉnh. Đạo binh trong tiểu đội hoàn chỉnh này, có phòng ngự, có phụ trợ, có người phụ trách khốn địch, còn có người phụ trách tấn công và chạy trốn. Nếu nói thực lực của đạo binh lục giai hạ phẩm đủ để sánh ngang với nguyên thần đạo quân thế giới cảnh tầng 1 và 2. Vậy thì một đôi tiểu đội do đạo binh lục giai hạ phẩm tạo thành, thực lực của nó có thể sánh vai với nguyên thần đạo quân thế giới cảnh tầng 3. Phải biết rằng, thế giới cảnh tầng 2 và thế giới cảnh tầng 3 có một khoảng cách thực lực rất lớn. Nếu hai người đối chiến bình thường, trong vòng 10 hiệp, đạo quân thế giới cảnh tầng 2 tất bại. Nhưng tiểu đội đạo binh lại có thể lấy thực lực yếu hơn một tầng, chống lại được đạo quân thế giới cảnh tầng 3, có thể thấy được năng lực phối hợp tác chiến của nó vượt xa tu sĩ nhân tộc. Những tình báo này, Trần Đạo Huyền thấy từ trong Ngọc Giản Nghê Thường Tiên tự tặng, coi như là có chút hiểu biết. Hắn càng rõ ràng hơn, tiểu đội đạo binh sở dĩ có thể phát huy ra thực lực 1 cộng 1 lớn hơn 2, nhờ vào tu sĩ xây dựng ra tổ hợp trận pháp trong khi điểm hóa đạo binh. Mỗi một đạo binh trong tiểu đội đều tương đương với một trận cơ của trận pháp. Trên lý thuyết mà nói, loại trận pháp này có thể chồng lên nhau vô hạn. Nói cách khác, đạo binh càng nhiều, phát huy ra thực lực càng mạnh. So sánh với tu sĩ nhân tộc, giữa đạo binh không tồn tại vấn đề phối hợp không chặt chẽ, bởi vì về bản chất, bọn họ thuộc về sinh mệnh khôi lỗi. Mức độ nghiêm ngặt mà nói, giống như robot thông minh của kiếp trước. Đối với loại tồn tại này, chồng lên trận pháp quả thực chính là vì bọn họ thiết kế riêng. Nhưng loại tiểu đội đạo binh này cũng có chỗ không tốt, đó chính là một khi một trong những đạo binh bị phá hủy, trận pháp của toàn bộ tiểu đội đạo binh liền sụp đổ. Mặc dù các đạo binh còn lại vẫn có thực lực rất mạnh, nhưng cũng không cách nào vượt cấp mà chiến đấu. Trần Đạo Huyền tiểu tiết bên trong này, cho nên nghe được Nghê Thường Tiên tử muốn bán đồ cũ cho hắn, lúc này mới có chút bất mãn. Hắn muốn hộ đạo binh chân chính có thể trấn giữ gia tộc cùng Càn Nguyên Kiếm Tông, mà không phải hàng đào thải trên chiến trường. Nhìn thấy biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền từ chối cho ý kiến, Nghê Thường Tiên tử thừa dịp nóng rèn sắt, nói, đạo hữu đợi một chút. Nói xong, Nghê Thường Tiên tử lại biến mất giữa đại điện. Chưa tới một nén nhang, phía sau Nghê Thường Tiên tử, một tiểu đội đạo binh do 5 đạo binh tạo thành, theo sát phía sau, sải bước đi vào đại điện. So sánh với Nghê Thường Tiên tử, 5 vị đạo binh này trầm mặc ít nói hơn nhiều. Từ khi bước vào đại điện, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng Trần Đạo Huyền biết, bọn họ không khác gì Nghê Thường Tiên tử đứng trước mặt, đều là sinh mệnh khôi lỗi có linh trí. Chính à bởi vì là sinh mệnh, cho nên đạo binh cũng giống như tu sĩ nhân tộc tê, cũng có cảm xúc, có hỉ nộ ái ố, chỉ có điều. Thời điểm bọn họ bị điểm hóa thành đạo binh, sâu trong ý thức đã bị cấy vào mệnh lệnh trung thành với chủ nhân. Giống như Trần Đạo Huyền thi triển hồn ấn với giới yêu vậy. Bên trong đại điện, Nghê Thường Tiên tử vẻ mặt tươi cười, nói, đạo hữu nhìn xem, đây đều là đạo binh mà truyền bảo các ta thu nạp từ chiến trường vực ngoại, lại thông qua luyện khí đại sư, một lần nữa xây dựng lại tiểu đội đạo binh. Ta không dám nói bọn họ mạnh hơn tất cả tiểu đội đạo binh cùng giai, nhưng tuyệt đối không kém tiêu chuẩn trung bình của tiểu đội đạo binh cùng giai. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đi lên trước, lần lượt đánh giá đạo binh trước mắt. Tiểu đội đạo binh này thiên về phòng ngự. Bởi vì trong tiểu đội, chỉ có một đạo binh phụ trách tiến công, lại có 2 vị phụ trách phòng ngự, còn lại 2 đạo binh, một người phụ trách thi triển lĩnh vực áp chế địch nhân, người kia thì phụ trách mang theo tất cả mọi người chạy trốn vào thời khắc nguy cấp. So sánh với tiểu đội tứ nhân binh bình thường, tiểu đội đạo binh này có thêm một người. Có lẽ là luyện khí đại sư của truyền bảo các, khi xây dựng lại trận pháp của tiểu đội đạo binh, phát hiện ra khuyết điểm, vì thế bổ sung một đạo binh, biến tiểu đội binh 4 nhân đạo thành tiểu đội ngũ nhân binh. Những thứ này đều là đạo binh lục giai hạ phẩm. Tất nhiên, Nghê Thường Tiên tử cười nói, đạo binh lục giai trung phẩm thậm chí lục giai thượng phẩm, truyền bảo các chúng ta đều có, chẳng qua loại này không phải từ trên chiến trường vực ngoại đào thải xuống, cho nên giá cả. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, giá của tiểu đội đạo binh này là bao nhiêu? Nghê Thường Tiên tử vươn ra 3 ngón tay, 30 vạn giọt tạo hóa lực. Khụ khụ. Trần Đạo Huyền vừa uống một ngụm linh trà, liền ho khan mạnh. Hắn ngẩng đầu lên một cách khó tin, cau mày, bao nhiêu? 30 vạn. Trần Đạo Huyền nghe vậy, đứng dậy muốn rời đi. Thấy thế, Nghê Thường Tiên tử vội vàng tiến lên nói, Trần Đạo Hữu chớ tức giận, đan dược của ngài còn chưa lấy mà. Nói xong, Nghê Thường Tiên tử lộ ra bộ dáng ủy khuất. Trần Đạo Huyền không có chút hứng thú nào đối với việc làm nũng của một sinh mệnh khôi lỗi. Hắn trầm giọng nói, bốn đạo binh tạo thành tiểu đội đạo binh hoàn toàn mới, cũng mới bán 40 vạn giọt tạo hóa lực. Mà những đạo binh này đều là từ trên chiến trường vực ngoại đào thải xuống, không nói trước thực lực không bằng tiểu đội tứ nhân binh, tiềm lực càng xa xa không bằng. Sau này nếu thực lực ta tăng lên, muốn tiếp tục bổ sung đạo binh gia nhập tiểu đội đạo binh, chồng lên trận pháp cũng khó khăn hơn tiểu đội tứ nhân binh. Đủ loại khuyết điểm, ngươi vậy mà lại chỉ rẻ hơn 10 vạn giọt tạo hóa lực, nghĩ là ta thu đồ rác rưởi hay sao? Nghe Trần Đạo Huyền nói những lời này, trong lòng Nghê Thường Tiên Tử âm thầm hối hận, lúc trước không nên vô cớ đưa tiễn tình báo đạo binh cùng phương pháp luyện chế cho đối phương. Nếu không, Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ không hiểu rõ khuyết điểm của đạo binh như vậy. Thấy Nghê Thường Tiên Tử không nói lời nào, Trần Đạo Huyền biết mình đã nói đúng ý, trong lòng càng thêm chắc chắn, giá trị của năm nhân đạo binh này tuyệt đối không đáng giá 30 vạn giọt tạo hóa lực. Tuy nói truyền bảo các gia nghiệp lớn, nhưng nếu bán ra giá thành càng cao thì sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn, đây là bản chất của tất cả thương nhân, truyền bảo các cũng không ngoại lệ. Trầm ngâm một phen, Nghê Thường Tiên Tử nghiêm túc nói, xem ra Trần Đạo Hữu nhìn rất kỹ phương pháp luyện chế đạo binh mà các ta tặng, không sai, giá 30 vạn giọt tạo hóa lực, đích xác có chút cao. Bất quá loại tiểu đội đạo binh bị đào thải này chỉ có thể gặp không thể cầu, giá cả so với tiểu đội đạo binh hoàn toàn mới thấp hơn, thực lực lại không chênh lệch bao nhiêu, chỗ khuyết điểm duy nhất là tiềm lực kém một chút. Nhưng hiện tại dùng cho đạo hữu hộ đạo, tuyệt đối là thích hợp. Tiểu đội đạo binh trước mắt này, đủ để phát huy ra thực lực của đạo quân thế giới cảnh tầng 3. Hộ đạo cho Trần Đạo Huyền vào lúc này, dư giả 20 vạn giọt tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền vươn hai ngón tay, 20 vạn. Nghê Thường Tiên Tử cau mày. Trần Đạo Huyền trực tiếp chém hết 1/3 giá của chi tiểu đội đạo binh này, có thể nói là tương đối tàn nhẫn. So với tiểu đội binh tứ nhân hoàn toàn mới, giá cả lại chỉ bằng một nửa. Năm đạo binh, nếu tính tới linh tính điểm hóa, cần hao phí ước chừng 50 điểm linh tính, giá trị của nó đã đạt tới 50 vạn giọt tạo hóa lực. Từ góc độ hao tốn linh tính, những đạo binh này ngay cả chi phí cũng không thu lại được. Nhưng thực tế lại tàn khốc như vậy, tiểu đội đạo binh bị tổn hại giống như pháp khí bị tổn hại, cho dù sửa chữa một lần nữa, giá cả khẳng định cũng kém xa hàng mới. Một lúc lâu sau, Nghê Thường Tiên Tử gian nan gật gật đầu, tốt, 20 vạn giọt tạo hóa lực thì 20 vạn giọt, bất quá Trần Đạo Hữu phải thanh toán hết tất cả tạo hóa lực trong một lần mới được. Tự nhiên là thế. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, bất quá 20 vạn giọt tạo hóa lực quá nhiều, ta cần trở về chuẩn bị một phen. Không có vấn đề. Nghê Thường Tiên Tử vui vẻ đồng ý, hai người đàm phán thành thương vụ lớn này, quan hệ trong nháy mắt thân cận rất nhiều. Nghê Thường Tiên Tử tuy rằng cũng là đạo binh, nhưng nàng lại được bồi dưỡng thành đạo binh phụ trách tiêu thụ hàng hóa, khác biệt rất lớn so với tiểu đội đạo binh phụ trách hộ đạo. Đàm phán xong, Nghê Thường Tiên Tử mời Trần Đạo Hữu theo ta đi, Thánh Nguyên Đan của ngài, mấy ngày tới sẽ được luyện chế hoàn thành, kính xin đạo hữu tự mình kiểm định. Dễ nói. Trần Đạo Huyền chắp tay, đi theo phía sau Nghê Thường Tiên Tử, bay tới một tòa linh sơn trong động thiên. Trong linh mạch, một ngọn núi xanh tươi trong nháy mắt đã đến. Hai người hạ xuống động quan trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một lão giả tóc bạc trắng, đang khoanh chân ngồi, trước mặt lão là một lò luyện đan đang không ngừng xoay tròn. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, liền nhìn thấy bên trong lò luyện đan, một ngọn hỏa diễm màu đỏ cam đang chậm rãi thiêu năm đám linh đan đang dịch. Trần Đạo Huyền liếc mắt một cái liền nhận ra, ngọn hỏa diễm màu đỏ cam này chính là anh hỏa từ bí pháp linh hỏa thông thường của tu sĩ Nguyên Anh. Đây là Nhiếp đại sư. Nghê Thường Tiên Tử chỉ vào lão giả tóc bạc giới thiệu, Nhiếp đại sư là luyện đan sư ngũ giai thượng phẩm, thừa sức luyện chế Thánh Nguyên đan. Trần Đạo Huyền tuy rằng không quá tinh thông luyện đan nhất đạo, nhưng hắn vẫn phân biệt được linh vận từ 5 viên linh đan trong lò luyện đan, trong đó có 3 viên là tứ giai Thánh Nguyên đan, có 2 viên là ngũ giai Thánh Nguyên đan. Tứ giai Thánh Nguyên đan chủ yếu dùng để tăng lên tu vi tu sĩ Kim đan, mà ngũ giai Thánh Nguyên đan mới là bảo vật tuyệt hảo để tăng tu vi tu sĩ Nguyên Anh. Trần Đạo Huyền cần chính là 2 quả ngũ giai Thánh Nguyên đan. Chẳng qua là tương đối tiếc nuối, ngũ giai Thánh Nguyên đan chỉ có 2 quả. Lão giả tóc bạc tuy rằng không đáp lời lúc Nghê Thường Tiên Tử giới thiệu, nhưng nhìn thấy sắc mặt nặng nề của Trần Đạo Huyền, vẫn nhịn không được nói, ngũ giai Thánh Nguyên quả mà ngươi đưa tới, có lẽ đã cất giữ mấy ngàn năm rồi. Ngươi cũng là vận khí tốt, gặp được lão phu, nếu không đổi thành luyện đan sư khác, chỉ sợ cũng chỉ có thể luyện ra được một quả ngũ giai Thánh Nguyên đan mà thôi. Nghe lời giải thích này, Trần Đạo Huyền cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút, trong lòng hắn rõ ràng, lời nói của vị lão giả họ Nhiếp này, từng câu từng chữ đều là thật. Thánh Nguyên quả ngũ giai này là năm đó Càn Nguyên kiếm tông gấp rút chi viện lưỡng giới uyên, sau đó đạt được ban thưởng. Tính ra, không phải là mấy ngàn năm rồi sao? Nhiếp lão chịu mệt mỏi. Trần Đạo Huyền chắp tay. Nghe nói như vậy, sắc mặt trưởng lão họ Nhiếp giãn ra, quay đầu nhìn về phía Nghê Thường tiên tử, Thích cô nương, lão phu luyện xong lò linh đan này, công lao tích góp được đủ để ta đổi một giọt thiên hoa ngọc lộ đi. Nghe vậy, Nghê Thường tiên tử nói, nhiếp lão xin chờ, để ta kiểm tra trước một chút. Dứt lời, nàng lấy ra một pháp khí hình đĩa, nhanh chóng xem xét. Rất nhanh, Nghê Thường tiên tử ngẩng đầu lên, cười nói, nhiếp lão, mấy năm nay ngài tích góp được công lao, đủ để đổi lấy một giọt thiên hoa ngọc lộ, xem ra Tiên Vân Châu ta lại sẽ có thêm một vị nguyên thần đạo quân. Nghe thấy như vậy, thân thể lão giả họ Nhiếp không khỏi run rẩy. Rõ ràng, tâm trạng của lão là cực kỳ phấn khích. Trần Đạo Huyền có thể nhìn ra được, tu vi của lão giả họ Nhiếp trước mắt tuy rằng đạt tới nguyên anh đỉnh phong, nhưng thọ nguyên của lão đã không còn nhiều lắm. Nếu không, lão cũng sẽ không có bộ dáng râu tóc bạc này. Tu vi tu sĩ đạt tới nguyên anh kỳ, trừ phi là cố ý giả trang thành hình tượng lão giả, nếu không bề ngoài đều sẽ vô cùng trẻ tuổi. Nếu là tu sĩ nguyên anh kỳ nào mang hình tượng lão giả, vậy chỉ có thể chứng minh thọ nguyên của hắn không nhiều lắm. Từ nguyên anh kỳ đột phá đến nguyên thần kỳ, không chỉ cần cảnh giới đại đạo, cường độ thân thể cũng phải đạt tiêu chuẩn, còn cần thần hồn tu sĩ hoàn toàn lột xác. Vị lão giả họ Nhiếp trước mặt, cảnh giới đại đạo và thân thể đều phù hợp với điều kiện đột phá nguyên thần kỳ, đối phương chỉ thiếu một chút, đó là cửa ải thần hồn. Thiên hoa ngọc lộ, truyền bảo các vậy mà có cả loại bảo vật này. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, thiên hoa ngọc lộ cũng giống như thái nhất thần thủy, cũng là một loại chí bảo rèn luyện thần hồn. Tu sĩ nguyên anh kỳ có được nó, đột phá đến nguyên thần kỳ nắm chắc, thậm chí còn hơn thái nhất thần thủy ba phần. Nói cách khác, chỉ cần tu sĩ không ngu xuẩn đến mức không thể tăng thêm, cơ bản đều có thể từ nguyên anh kỳ thuận lợi thăng cấp đến nguyên thần kỳ. Đây là vai trò của tài nguyên. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền cũng âm thầm động tâm. Truyền bảo các nếu đã có thiên hoa ngọc lộ, phải chăng hắn cũng mua được? Dù sao, truyền bảo các được xưng là ngay cả tiên khí cũng bán. Thiên hoa ngọc lộ dù có trân quý thế nào đi nữa, cũng kém thuần dương tiên khí đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi nóng bỏng. Tu vi hiện tại của hắn đã thăng cấp đến nguyên anh sơ kỳ, dùng hai quả ngũ giai thánh nguyên đan, tu vi của hắn 8-9 phần 10 sẽ thăng cấp lên nguyên anh đỉnh phong. Còn lại, cũng chỉ thiếu hai cửa ải thân thể và thần hồn. Thân thể dễ nói, có ma thần hỏa ở đây, cùng lắm thì lấy tài nguyên đập. Dù sao Trần Đạo Huyền đã xây dựng kế hoạch khai phá chân yêu giới, kế hoạch này một khi thuận lợi thực hiện, hắn sẽ hoàn toàn không thiếu tài nguyên luyện thể. Mà ngoài trừ cửa ải thân thể, cũng chỉ còn lại cửa ải thần hồn. Theo đạo lý, cửa ải thần hồn đối với Trần Đạo Huyền mà nói, vốn không nên tồn tại. Bởi vì hắn có một bí pháp luyện thần, Thần Hải Thiên, đáng tiếc là tu luyện Thần Hải Thiên cần thời gian tích lũy. Mà Trần Đạo Huyền tu hành đến nay, căn bản cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Hắn tu luyện Thần Hải Thiên đến mức nào rồi, rất dễ tưởng tượng. Nếu bí pháp luyện thần trong thời gian ngắn không thể giúp hắn đột phá cửa ải thần hồn, vậy thì chỉ có lấy tài nguyên đập. Đối với phương pháp này, Trần Đạo Huyền ngược lại là quen đường. Ngay khi hắn đang còn suy nghĩ, lão giả họ Nhiếp quát lớn một tiếng, đan dược sắp thành rồi, chú ý thu đan. Được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nhiếp lão vừa nói xong câu, liền thấy năm viên linh đan ba xanh hai đỏ phóng lên trời, chính là ba viên thánh nguyên đan tứ giai và hai viên thánh nguyên đan ngũ giai. Trần Đạo Huyền thấy thế, cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng phất tay bố trí kết giới không gian bích lũy, ngăn cản linh đan chạy trốn. Năm viên linh đan va chạm vào không gian bích lũy, giống như đụng vào tường bông, rồi bị bắn ngược trở lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trần Đạo Huyền vui vẻ, rất đúng lúc. Chỉ thấy hắn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái bình rỗng bằng ngọc, lần lượt bỏ vào năm viên linh đan bay về phía hắn. Ở một bên, Nghê Thường tiên tử thấy Trần Đạo Huyền thu hồi linh đan, chúc mừng hắn, chúc mừng Trần đạo hữu thu được thánh nguyên đan, tu vi đại tăng chỉ còn trong tầm tay. Trần Đạo Huyền vội vàng chắp tay đáp lễ, tâm tình vui sướng tràn ngập trong lời nói, đa tạ các ngôn của tiên tử. Nhiếp lão ngược lại bỏ qua khách sáo với Trần Đạo Huyền, hắn chỉ thản nhiên nói một câu, đừng quên thiên hoa ngọc lộ của ta. Sau đó lập tức giá động quan, rời khỏi đỉnh Linh Sơn, bay về động phủ của mình. Nhìn Nhiếp lão rời đi, Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút rồi thăm dò nói, dám hỏi tiên tử, thiên hoa ngọc lộ của quý cát có bán ra bên ngoài hay không? Đương nhiên bán ra, chẳng qua thiên hoa ngọc lộ chính là chí bảo luyện thần, giá cả vô cùng cao, đạo hữu phải chuẩn bị tâm lý mới được. Dám hỏi giá của nó? Nghe Thường tiên tử vươn một ngón tay, 10 vạn giọt tạo hóa lực có thể mua một giọt thiên hoa ngọc lộ. Rít. Trần Đạo Huyền nghe vậy hít một hơi khí lạnh. Hắn mua một tiểu đội ngũ nhân binh tương đương với đạo quân thế giới cảnh tầng 3, chỉ mới tiêu tốn 20 vạn giọt tạo hóa lực. Mà mua một giọt thiên hoa ngọc lộ lại phải hao phí 10 vạn giọt tạo hóa lực. trách không được thế lực nhị lưu ở biên thùy Tiên Vân Châu không tìm truyền bảo các mua chí bảo luyện thân. Một mặt cho dù bọn họ có chí bảo luyện thân, cũng chưa chắc có thể đột phá tới nguyên thần kỳ, mặt khác, chí bảo luyện thân này cũng thực sự quá đắt. Đừng nói Càn Nguyên Kiếm Tông cùng các tông môn nhị lưu khác, dù là Trần Đạo Huyền hiện tại, cũng không có lực tạo hóa dư thừa đến mua nó. Tuy nhiên, tuy rằng hiện tại Trần Đạo Huyền không có đủ lực tạo hóa, nhưng đối với hắn nắm giữ dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh mà nói, tạo hóa lực sau này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí, Trần Đạo Huyền thu được tạo hóa lực còn dễ dàng hơn nhiều so với Khương gia. Bởi vì thanh mộc đỉnh của Khương gia cần để cho luyện khí sư tứ giai luyện chế từng cái một. Dựa theo một luyện khí sư tứ giai tốn 3 năm mới có thể luyện chế một thanh mộc đỉnh mà tính. Một vị luyện khí sư tứ giai kim đan kỳ, mặc dù cả đời chỉ chuyên tâm luyện chế thanh mộc đỉnh, cũng chỉ có thể luyện chế không tới 200 cái. Khương gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng lại có thể có được bao nhiêu vị luyện khí sư tứ giai? Cho dù Khương gia có mấy vạn luyện khí sư tứ giai, số lượng thanh mộc đỉnh lại có được mấy cái? Bởi vì thanh mộc đỉnh cũng có hạn chế tuổi thọ. Thanh mộc đỉnh do luyện khí sư tứ giai luyện chế ra, tất nhiên không có khả năng giống như thanh mộc đỉnh mà lão tổ Khương gia luyện chế. Thanh mộc đỉnh do Khương lão tổ luyện chế có thể duy trì mấy chục vạn năm bất hủ, đó là bởi vì hắn là chân tiên, lực lượng hắn nắm giữ không phải pháp lực của tu sĩ bình thường, mà là tiên lực cấp cao hơn. Bảo vật bị tiên lực xâm nhiễm, bản thân mang theo một tia bất hủ bất diệt, tự nhiên có thể bảo tồn mấy chục vạn năm bất hủ. Ví dụ điển hình nhất chính là thuần dương tiên khí. Thuần dương tiên khí của Phượng Vẫn Giới không tính là ít, nhưng ngoại trừ chiến đấu tổn hại, Trần Đạo Huyền còn chưa từng nghe nói qua có kiện thuần dương tiên khí nào vì thời gian mà mục nát. Đi ra truyền bảo cát, Trần Đạo Huyền ngựa không ngừng vó trở về Huyền Thủy bí cảnh, bế quan. Trước khi bế quan, Trần Đạo Huyền vẫn cẩn thận bày ra tu du cửu cung trận ở xung quanh, phòng ngừa người khác rình mò. Thiên điện Huyền Thủy bí cảnh. Ngũ Tu Minh khoanh chân ngồi, nhưng thần thức lại trao đổi với một vị nguyên thần đạo quân trong động thiên pháp khí mang theo bên người. Giáo chủ, hắn đã trở lại. Ngươi đừng dùng thần thức dò xét, trận pháp hắn bày ra không thể coi thường, chớ khiến cho hắn cảnh giác. Một thanh âm trong trảo lạnh lùng vang lên ở thức hải Ngũ Tu Minh. Vâng, giáo chủ. Ngũ Tu Minh cúi đầu, nhưng mà thuộc hạ cảm thấy, có thể đối phương đã nghi ngờ ta rồi. Không sao, vị đạo hữu này nhất định phải đi lưỡng giới nguyên, đến lúc đó, chúng ta lại bàn bạc kỹ càng hơn. Chỉ có thể như vậy. Ngũ Tu Minh gật gật đầu. Chủ điện Huyền Thủy bí cảnh. Trần Đạo Huyền hoàn toàn không biết gì về mưu đồ của Ngũ Tu Minh. Chuyện hắn quan tâm nhất hiện tại là nhanh chóng phục dụng Thánh Nguyên Đan, tăng tu vi lên Nguyên Anh đỉnh phong. Thậm chí, Trần Đạo Huyền đang cân nhắc có nên từ bỏ việc mua tiểu đội đạo binh kia, đi mua một giọt Thiên Hoa Ngọc Lộ để thử đột phá nguyên thần kỳ hay không. Nhưng nghĩ đến thân thể của hắn còn chưa tới trình độ ngưng luyện bất diệt chân thân, Trần Đạo Huyền chỉ có thể làm như không có. Điều kiện thân thể đột phá nguyên thần kỳ đối với Nguyên Anh chân quân khác là một điều kiện đơn giản nhất, đối với Trần Đạo Huyền ngược lại là cửa ải khó nhất. Bởi vì hắn muốn ngưng luyện bất diệt chân thân không phải chuyện nhỏ, mà chính là chúc dung chân thân. Tuy nói chúc dung chân thân hắn ngưng luyện, chênh lệch với chúc dung ma thần trong truyền thuyết không thể dùng ngôn từ để diễn tả, nhưng Đô Thiên Ma Thần chân thân vốn là bắt chước 12 ma thần để sáng tạo ra. Mặc dù tu luyện đến cực hạn, cũng không cách nào sánh ngang với 12 ma thần, nhưng ít ra vẫn có thể dòm ngó được chút gia long. Quên đi, vẫn là dựa theo kế hoạch, trước tiên mua tiểu đội đạo binh, đợi đến khi trở về gia tộc gom đủ tạo hóa lực, lại bàn bạc kỹ càng hơn. Trên người Trần Đạo Huyền mang theo linh thạch dù nhiều, nhưng so sánh với Trần gia nhất là Càn Nguyên Kiếm Tông nắm giữ linh thạch quán, không biết kém bao nhiêu. Đợi đến khi hắn tinh luyện xong tất cả khoáng linh thạch trong lãnh thổ Càn Nguyên Kiếm Tông, đến lúc đó có thể mua được không biết bao nhiêu bảo vật từ truyền bảo cát. Vừa nghĩ đến những chuyện này, Trần Đạo Huyền liền tràn đầy kích động. Quả nhiên, vẫn là địa phương lớn có tài nguyên và bảo vật sung túc. Không giống địa phương nhỏ như Vạn Tinh Hải, nhìn như tài nguyên dồi dào, nhưng trên thực tế tài nguyên có thể trợ giúp tu sĩ cao giai tu luyện, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lắc đầu, Trần Đạo Huyền không nghĩ nhiều. Lúc này từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình ngọc, chính là dược bình hắn thu Thánh Nguyên Đan ở truyền bảo cát. Trần Đạo Huyền không nói hai lời, trực tiếp mở cấm chế trên bình ngọc. Pháp lực hơi kích động, năm khỏa Thánh Nguyên Đan nối đuôi nhau mà ra. Trần Đạo Huyền đánh giá Thánh Nguyên Đan tứ giai màu xanh, cuối cùng dời ánh mắt tập trung vào hai quả Thánh Nguyên Đan ngũ giai. Thánh Nguyên Đan tứ giai có hiệu quả tăng lên tu vi ở Kim Đan kỳ, nhưng với hắn mà nói, hiệu quả lại không rõ ràng như vậy. Nếu hắn dùng, có vẻ hơi lãng phí. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền bỏ ba viên Thánh Nguyên Đan tứ giai vào bình ngọc, dừng một chút, lại cất tiếp một viên Thánh Nguyên Đan ngũ giai nữa. Lần này, trước mặt Trần Đạo Huyền chỉ còn lại có một quả Thánh Nguyên Đan ngũ giai màu đỏ. Trần Đạo Huyền xoa dịu đạo tâm, cầm lấy quả Thánh Nguyên Đan ngũ giai, ngửa đầu nuốt nó xuống. Thánh Nguyên Đan vào miệng liền tan. Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy mình giống như bị một dòng lũ linh khí bao phủ, vô số linh khí hình thành một cột sáng ở đỉnh đầu hắn. Cả người Trần Đạo Huyền đều được tắm rửa trong cột sáng linh khí. Cũng may hắn giờ phút này đang ở trong hồ lô động thiên, ngoại giới còn có tu du cửu cung trận thủ hộ, lúc này mới không có động tĩnh gì. Nhưng đối với bản thân Trần Đạo Huyền, cột sáng linh khí này mang đến biến hóa cho tu vi của hắn, thật sự là quá lớn. Nguyên bản tu vi của Trần Đạo Huyền là nguyên anh kỳ một tầng, sau khi được cột sáng linh khí này bao phủ, tăng vọt bằng mắt thường có thể thấy được. Nguyên anh một tầng, nguyên anh hai tầng, nguyên anh ba tầng. Không đến một tháng, Trần Đạo Huyền đã vượt qua hai tiểu cảnh giới, đột phá đến nguyên anh ba tầng, chỉ thiếu một bước, liền có thể đạt tới nguyên anh trung kỳ. Mà bây giờ, cột ánh sáng linh khí vẫn còn bao phủ hắn. Tu vi của hắn vẫn tiếp tục tăng lên. Mặc dù tu vi tăng lên nhanh chóng, nhưng bởi vì cảnh giới đại đạo khủng bố, cho nên tốc độ cao tăng lên tu vi không tạo thành căn cơ bất ổn đối với hắn. Ngược lại, nguyên anh ba tầng so với cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền mà nói, vẫn là quá thấp. Lấy cảnh giới đại đạo của hắn, cho dù là hiện tại đột phá đến nguyên thần kỳ, thì vẫn không tạo thành bất kỳ tình huống căn cơ bất ổn nào đối với hắn. Nửa tháng sau, tu vi của Trần Đạo Huyền rốt cuộc đột phá đến nguyên anh trung kỳ, đạt tới nguyên anh 4 tầng. Thấy thế, sắc mặt Trần Đạo Huyền vui vẻ, càng làm cho hắn kinh hỉ chính là tu vi của hắn còn đang tăng lên, Thánh Nguyên đang mang đến cột sáng linh khí vẫn chưa biến mất. Trong đan điền, pháp lực vốn bình tĩnh, giờ phút này giống như sóng thần, không ngừng tăng vọt. Chất lượng của pháp lực cũng đang không ngừng được cải thiện. Nguyên anh của Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trong tử phủ, chiều cao cũng theo tu vi tăng lên mà không ngừng tăng cao. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Cho đến khi đột phá nguyên anh trung kỳ, nguyên anh ngồi ngay ngắn trong tử phủ, nguyên anh cao ba tấc hút mạnh một cái. Biển pháp lực ngoài tử phủ bị nó hút vào trong. Nhưng kỳ quái chính là, nguyên anh rõ ràng chỉ cao ba tấc, nhưng hấp thu nhiều pháp lực chất lượng cao như vậy, lại không hề có tình huống trướng bụng. Sự khác biệt duy nhất là, theo nguyên anh hấp thu pháp lực, nguyên anh vốn cao ba tấc lại tăng vọt một tấc, đạt tới bốn tấc, lúc này mới ngừng lại. Nhưng chiều cao của nguyên anh ngừng sinh trưởng, biển pháp lực bên ngoài tử phủ lại không ngừng tăng vọt. Cứ như vậy, cột sáng linh khí kéo dài suốt 3 tháng. Tu vi của Trần Đạo Huyền từ nguyên anh kỳ 1 tầng, tăng lên tới nguyên anh kỳ 6 tầng, đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Tốc độ tu luyện như ngồi hỏa tiễn này, tu sĩ Vạn Tinh Hải đừng nói là thấy, có khi còn chưa từng nghe nói qua. Trên thực tế, mặc dù là đệ tử Thái M giáo nắm giữ cây Thánh Nguyên quả, cũng không dám không kiêng nể dùng Thánh Nguyên đan để tăng tu vi như Trần Đạo Huyền. Bởi vì tu vi tu sĩ tăng lên, không đơn thuần tích lũy pháp lực là đủ, nó còn cần thần hồn tu sĩ, thân thể cùng với cảnh giới đại đạo đều đạt tới điều kiện tương ứng mới được. Một mực mù quáng tăng lên tu vi luyện khí, kết quả cuối cùng cũng chỉ có tẩu hỏa nhập ma. Tu vi thân thể hiện tại của Trần Đạo Huyền đã đạt tới ngưỡng ngưng luyện bất diệt chân thân, chỉ thiếu một bước là có thể ngưng luyện chúc dung chân thân. Cường độ thân thể đạt đến trình độ này, mặc dù hắn tăng tu vi luyện khí lên nguyên anh 9 tầng cũng không có bất kỳ gánh nặng nào. Mà phương diện thần hồn, Trần Đạo Huyền ngược lại không tính là quá mạnh. Nhưng vì tu luyện thần hải thiên, Trần Đạo Huyền đột phá nguyên anh kỳ, thức hải, thần thức cùng thần hồn đều tăng vọt gấp mấy lần, đủ để sánh ngang với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường. Bởi vậy, tu vi luyện khí của hắn tăng lên tới nguyên anh tầng 9, thần thức cũng sẽ không kéo chân sau của hắn, hơn nữa theo tu vi của hắn tăng vọt, thần thức cũng sẽ gia tăng ở một mức độ nhất định. Về phần hạng mục cuối cùng, cũng là chế ước tu sĩ nhiều nhất cảnh giới đại đạo. Ngược lại là bộ phận Trần Đạo Huyền am hiểu nhất. Vì vậy, với căn cơ của mình, ngay cả bây giờ đột phá đến nguyên anh đỉnh phong thì vẫn không có vấn đề gì. Đây cũng là nguyên nhân phi thần tuyết hy vọng Trần Đạo Huyền mượn Thánh Nguyên đan, mau chóng tăng tu vi lên nguyên anh đỉnh phong. Bởi vì nàng biết lấy căn cơ nội tình của Trần Đạo Huyền, hắn có thể làm được. Đổi lại là tu sĩ khác, phi thần tuyết tuyệt đối sẽ không có loại ý nghĩ không thực tế này. Trong hồ lô động thiên, thời gian 3 tháng tăng tu vi lên tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Trần Đạo Huyền không ngừng nghĩ, nhất cổ tác khí, muốn trực tiếp tăng tu vi lên nguyên anh đỉnh phong. Chỉ thấy hắn lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một quả Thánh Nguyên đang màu đỏ, một ngụm nuốt xuống. Tiếp theo, cột sáng linh khí lại bao phủ hắn. Nửa năm sau, khi Trần Đạo Huyền từ hồ lô động thiên đi ra, tu vi của hắn rõ ràng đã đạt tới nguyên anh 9 tầng. Đáng tiếc duy nhất là pháp lực của hắn còn chưa hoàn toàn mài dũa viên mãn, đạt tới cảnh giới nguyên anh đỉnh phong. Nhưng những thứ này đối với Trần Đạo Huyền mà nói thì chỉ là râu ria không quá quan trọng. Chỉ cần sau khi hắn trở lại Vạn Tinh Hải, lại tốn chút thời gian mài dũa một phen là được. Hơn nữa, thân thể và thần hồn của hắn đều không đột phá, mặc dù hiện tại tăng tu vi lên tới nguyên anh đỉnh phong, cũng không cách nào đột phá nguyên thần kỳ, trở thành nguyên thần đạo quân vạn người chú mục được. Vậy nên Trần Đạo Huyền dứt khoát không cưỡng cầu, mà là lựa chọn xuất quan. Đang chuẩn bị thu hồi Tu Du Cửu Cung trận, Trần Đạo Huyền dường như nghĩ đến cái gì đó, nhanh chóng thi triển ra Kinh Chập Thiền Tức thuật. Bí thuật thu liễm khí tức thi triển ra, khí tức của Trần Đạo Huyền mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Nguyên Anh 9 tầng, Nguyên Anh 8 tầng, Nguyên Anh 7 tầng. Cuối cùng, tu vi của Trần Đạo Huyền giảm xuống Nguyên Anh 4 tầng, lúc này mới khó khăn ngừng lại. Tu vi Nguyên Anh trung kỳ, ở đô thành Tư Quốc này cũng không tính là bắt mắt. Thấy như vậy, lúc này Trần Đạo Huyền mới hài lòng thu thập Tu Du Cửu Cung trận. Kế tiếp, Trần Đạo Huyền còn có hai việc phải làm. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là mua về tiểu đội đạo binh mà hắn đặt ở truyền bảo các. Từ tình báo truyền bảo các tặng cho hắn mà xem, thực lực đạo binh cường hãn không hề thua kém tu sĩ bình thường. Mà tiểu đội do đạo binh tạo thành, thực lực của nó lại càng có thể vượt cấp mà chiến, vô cùng hung mãnh. Mua tiểu đội đạo binh này, trong tay Trần Đạo Huyền lại có thêm một đòn sát thủ. Tinh thần kiếm đạo đồ và Tu Du Cửu Cung trận đối với tu sĩ Nguyên Anh bình thường mà nói, quả thật đủ mạnh, xem như một lá bài tẩy là dư giả. Nhưng theo thực lực và địa vị của Trần Đạo Huyền không ngừng tăng lên, tương lai hắn đối mặt với địch nhân cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn phải chống lại Nguyên Thần Đạo Quân. Đến lúc đó, không có mấy con bài tẩy trên người sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đối với điều thứ hai, xem như là chuyện hắn đáp ứng Ngũ Minh Tu trong thiên điện, đưa đối phương đi lưỡng giới nguyên. Trần Đạo Huyền mặc kệ Ngũ Minh Tu có phải là người của Tân Nghĩa Giáo hay không, nhưng nếu hắn đã nhận được thiên cơ phù mà Ngũ Minh Tu tặng cho hắn, chuyện hứa với đối phương nhất định sẽ làm được. Hắn hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút, nếu Ngũ Minh Tu biết thời khắc mấu chốt hắn không đi lưỡng giới uyên, sẽ bày ra bộ biểu tình gì. Truyền bảo các. Trần Đạo Huyền lại từ truyền bảo các đi ra, trên tay phải có thêm một cái vòng tay bằng đồng, cùng lúc đó, hắn ôm 20 vạn giọt tạo hóa lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền lại không có chút đau lòng nào, ngược lại tràn đầy kích động. Cuối cùng cũng đến tay. Trần Đạo Huyền siết chặt vòng tay bằng đồng, yên lặng nói: vòng tay bằng đồng trong tay hắn chính là do tiểu đội đạo binh 5 người của truyền bảo các biến thành. Trần Đạo Huyền chỉ cần tế xuất chúng vào thời khắc mấu chốt, 5 viên đồng châu trên vòng tay bằng đồng này, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành 5 vị đạo binh lục giai hạ phẩm, kết trận thế, chống đỡ cường địch. Dựa theo cách nói của truyền bảo các, thực lực của tiểu đội đạo binh 5 người này đủ để ngăn cản đạo quân thế giới cảnh tầng 3 tiến công, vô cùng lợi hại. Có tiểu đội đạo binh hộ thân, Trần Đạo Huyền lập tức cảm giác an toàn bạo tăng. Đạo quân thế giới cảnh tầng 3 cũng không phải là Nguyên Thần Đạo Quân bình thường có thể so sánh. Mặc dù ở trong Nguyên Thần Đạo Quân, tu sĩ có thể đạt tới thế giới cảnh tầng 3 cũng là người nổi bật. Về phần thế giới cảnh tầng 5, đó là cấp độ đạo quân đỉnh cao. Chỉ có thế lực nhất lưu như Vô Cực Tiên Môn mới có được đạo quân thế giới cảnh tầng 5 tọa trấn. Thế lực nhất lưu bình thường có một hai vị đạo quân thế giới cảnh tầng 3 tọa trấn cũng đã rất khó lường, về phần đạo quân thế giới cảnh tầng 5, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nói cách khác, dựa vào tiểu đội đạo binh trong tay, Vạn Tinh Hải đã có được nền tảng của thế lực nhất lưu. Tất nhiên, nền tảng ở đây chỉ đề cập đến chiến lực cao cấp được sử dụng để tọa trấn thế lực. Nội tình Vạn Tinh Hải, so sánh với các thế lực nhất lưu khác, vẫn còn kém quá xa. Những thứ khác không nói, ở Tiên Vân Châu, thế lực nhất lưu bình thường đều nắm giữ mấy tòa thậm chí hơn 10 tòa quốc độ, thế lực dưới trướng đạt tới nhị lưu, ít nhất có mấy nhà. Thậm chí còn có được mấy chục thế lực nhị lưu đóng vai trò là thế lực chi nhánh hoặc là làm tay chân. Chỉ có như vậy mới có thể được gọi là thế lực nhất lưu. Dựa theo mục tiêu này, Vạn Tinh Hải bây giờ còn cách rất xa. Trừ phi Vạn Tinh Hải có thể thống nhất thế lực nhị lưu ở biên cảnh Tây Bắc Tiên Vân Châu thì mới có tư cách vấn đỉnh thế lực nhất lưu. Ở Phượng Vận Giới, một khi có thế lực nhất lưu mới sinh ra, cho dù là Thiên Tôn Thành ở Lưỡng Giới Uyên cũng sẽ phái đặc sứ đến xác nhận. Một khi đặc sứ xác nhận thành công, lực lượng này sẽ có cơ hội thêm một chỗ ngồi trong Thiên Tôn Thành. Có thể nói, chỉ có bước vào thế lực nhất lưu mới có thể chân chính đứng ở vị trí cao tầng của toàn bộ Phượng Vận Giới. Về phần tầng lớp thống trị Phượng Vận Giới, đó đều là những tông môn và gia tộc đỉnh cấp cổ xưa. Chỉ có những thế lực đỉnh cấp này mới có thể quyết định vận mệnh tiền đồ của Phượng Vận Giới. Trước kia Trần Đạo Huyền biết rất ít về thế lực đỉnh cấp Phượng Vận Giới. Đó là bởi vì bọn họ đều ở chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên, chống đỡ cường địch của Chân Yêu Giới. Trên thực tế, những thế lực đỉnh cấp vẫn luôn thông qua Thiên Tôn Thành khống chế toàn bộ Phượng Vận Giới, làm cho thế lực tu hành trong thiên hạ không dám không theo. Mua được tiểu đội đạo binh từ truyền bảo các, Trần Đạo Huyền không ngừng nghỉ cử động không toa bay về phía một tòa tiểu lâu trong đô thành. Linh Tê Lâu. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, đánh giá tòa tiểu lâu trước mắt, lúc này từ trên động không toa phiêu nhiên rơi xuống. Bước vào tiểu lâu, một gã sai vặt liền nhiệt tình tiến lên, chào hỏi: "Tiền bối, ngài đã hẹn trước, hay là..." ta đã hẹn với một người, phòng riêng số 12. Nghe vậy, gã sai vặt lấy ra một pháp khí hình đĩa, sau một hồi kiểm tra, cười vươn tay phải ra nói, tiền bối, xin mời đi theo ta. Trần Đạo Huyền khẽ gật đầu, đi theo phía sau gã sai vặt, đi tới trước một phòng riêng. Tiền bối, đây là phòng số 12 do ngài đặt, không biết bây giờ dâng lên đồ ăn, hay là đợi lát nữa mới lên. Suy nghĩ một chút rồi, Trần Đạo Huyền trực tiếp nói, bây giờ mang thức ăn đi lên, còn cùng với rượu ngon nhất tửu lâu các ngươi nữa. Nghe thấy như vậy, gã sai vặt hai mắt sáng ngời, cổ họng hét lên, được rồi, phòng số 12 đặt mua một phần linh tê yến. Giọng nói của gã sai vặt vang vọng. Trần Đạo Huyền đẩy ra cửa phòng số 12, đi vào. Hắn đến linh tê lâu, tự nhiên không phải vì thỏa mãn ham muốn ăn uống. Trên thực tế, hắn đã hẹn trước với một người. Trần Đạo Huyền hẹn không phải ai khác, chính là vị tiểu đạo kim đan kỳ mà hắn gặp trong lần đầu hắn đặt chân đến đô thành Tư Quốc. Vị tiểu đạo kim đan kỳ này xuất thân vô cực tiên môn. Mặc dù địa vị của đối phương trong vô cực tiên môn cũng không cao, nhưng quan hệ của hắn ở trong đó lại không giống bình thường, lại được phân một công việc béo bở là trông coi không gian truyền tống đại trận. Phải biết rằng, trông coi không gian truyền tống đại trận tự nhiên bao gồm thu phí truyền tống cho tất cả tu sĩ sử dụng không gian truyền tống đại trận. Lợi nhuận đó không hề nhỏ. Tuy nói vị tiểu đạo sĩ họ Các này trông coi chỉ là một trong những truyền tống trận kết nối đô thành Tư Quốc và các thế lực tu hành bên ngoài, nhưng mỗi một ngày tu sĩ cưỡi truyền tống trận này nhiều vô kể, vị tiểu đạo kim đan này cho dù mỗi ngày chỉ khấu trừ một chút phí truyền tống, tích lũy từng ngày cũng sẽ là một khoản khủng bố đến cực điểm. Về phần thúc tổ của tiểu đạo sĩ kim đan lại càng ghê gớm. Thúc tổ của hắn cũng chính là người phụ trách trông coi truyền tống trận giữa đô thành Tư Quốc và Lưỡng Giới Uyên, là người trông coi không gian truyền tống đại trận duy nhất của Lưỡng Giới Uyên và Phượng Vẫn Giới. Đại danh của vị tu sĩ họ Các này dù ở đô thành Tư Quốc cũng là tồn tại khiến người ta như sấm bên tai. Là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đối phương lại có thể trông coi một tòa truyền tống đại trận trọng yếu như vậy, có thể thấy được địa vị của đối phương trong vô cực tiên môn cao bao nhiêu. Nguyên bản Trần Đạo Huyền thấy thật khó hiểu, vì sao một vị tu sĩ Nguyên Anh có thể cướp được công việc béo bở mà rất nhiều Nguyên Thần Đạo Quân muốn còn không được. Cho đến khi hắn tận mắt nhìn thấy vị đạo hữu Các Lôi Vân này. Thế giới cảnh tầng 3. Trong phòng số 12. Trần Đạo Huyền nhìn hai vị tu sĩ đẩy cửa đi vào, mạnh mẽ đứng dậy. Cho đến nay, cuối cùng hắn đã nhìn thấy một người, trong cùng một tu vi nhưng lại có cảnh giới đại đạo cao hơn hắn. Vị tu sĩ trước mắt này tên là Các Lôi Vân, cảnh giới đại đạo rõ ràng đạt tới thế giới cảnh tầng 3. Cảnh giới tái diễn địa phong thủy hỏa, tái tạo sinh cơ thế giới. Trần Đạo Huyền ngơ ngác nhìn các đạo hữu trước mắt, quả thực không thể tin vào mắt mình. Ở một bên, tu sĩ Kim Đan họ Các ngược lại đối với bộ mặt này của Trần Đạo Huyền không thấy lạ. Là một người thường xuyên giới thiệu khách hàng cho thúc tổ nhà mình, hắn đã gặp quá nhiều Nguyên Anh chân quân, sau khi nhìn thấy thúc tổ nhà mình, lộ ra một biểu hiện sợ hãi choáng váng. Trần tiền bối, vị này chính là thúc tổ của ta Các Lôi Vân, phụ trách trông coi không gian truyền tống đại trận giữa Lưỡng Giới Uyên cùng Phượng Vẫn Giới. Tu sĩ Kim Đan họ Các giới thiệu, thúc tổ, vị này chính là Trần tiền bối mà ta nói với ngươi. Sau khi nghe giới thiệu, Các Lôi Vân và Trần Đạo Huyền đều đánh giá lẫn nhau. Các Lôi Vân mặc một thân đạo bào màu lam, trên đạo bào còn theo một ít đồ án lôi điện màu tím, nhìn qua thần bí dị thường. Về phần diện mạo của Các Lôi Vân, ngược lại bình thường không có gì lạ, chiều cao không cao, dáng người tương đối cường tráng, điều duy nhất đáng khen ngợi chính là ánh mắt đối phương dường như vô cùng có thần. Trần Đạo Huyền rõ ràng, đây là biểu hiện bên ngoài của thần hồn cường đại dị thường. Điều này chứng minh vị các đạo hữu trước mắt sắp ức chế không được thần hồn sắp lột xác, đã một chân bước vào ngưỡng cửa Nguyên Thần Đạo Quân. Trần Đạo Huyền đang đánh giá đối phương, Các Lôi Vân cũng đang đánh giá Trần Đạo Huyền. Đối với vị tu sĩ Trần Đạo Huyền trước khi đi tỏ vẻ muốn chen ngang cưỡi không gian truyền tống đại trận, Các Lôi Vân vô cùng bất mãn. Mặc dù Các Lôi Vân là dựa vào trông coi không gian truyền tống đại trận mà kiếm được tài nguyên tu hành, cũng không có nghĩa là hắn thích loại người không tuân thủ quy củ như Trần Đạo Huyền. Cho dù Trần Đạo Huyền đưa ra giá rất hấp dẫn, Trần Đạo Hữu. Thanh âm của Các Lôi Vân tự như kim thiết va chạm, vô cùng thấm người, tuy nói ngươi nguyện ý ra giá 1000 giọt tạo hóa lực, đổi lấy một danh ngạch đi tới Lưỡng Giới Uyên, nhưng ngươi phải biết, danh ngạch lần này đi tới Lưỡng Giới Uyên đã đầy đủ. Bây giờ ngươi đang chen ngang, có nghĩa là ta phải loại trừ đi một người trong danh ngạch đã đủ số lượng đó, chuyện này không dễ làm. Các Lôi Vân cố ý kéo dài giọng nói của mình. Nghe vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ. Vốn một danh ngạch không gian truyền tống chỉ cần 50 giọt tạo hóa lực, nhưng bởi vì hắn tạm thời chen ngang, phá hỏng quy củ, vì thế hắn phải tiêu thêm 20 lần. Cứ như vậy, nghe giọng điệu của Các Lôi Vân, dường như còn chưa hài lòng lắm. Tham lam thật. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ. Bất quá ngoài miệng, Trần Đạo Huyền lại cười nói, Các đạo hữu thứ tội, ta ở khách sạn Phượng Lai bế quan, nhất thời có cảm ngộ, cho nên tốn thêm một chút thời gian, cho nên bỏ lỡ lần xếp thứ tự này. Hắn dừng một chút, nhưng 1000 giọt tạo hóa lực này, đúng là số còn sót lại duy nhất trên người tại hạ, nếu đạo hữu không muốn, vậy tại hạ cũng đành phải chờ lần sau lại cưới. Nói đến đây, Trần Đạo Huyền thở dài, dường như vì lần này không cách nào đi tới lưỡng giới uyên mà cảm thấy ảo não. Lúc Cát Lôi Vân đang nói chuyện với Trần Đạo Huyền, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền. Nhưng hắn nhìn nửa ngày, ngoại trừ nhìn ra biểu tình ảo não cùng đau thịt ra, cái khác đều nhìn không ra. Với tư cách là tộc trưởng Trần gia, kỹ năng diễn xuất của Trần Đạo Huyền tự nhiên cũng đủ, làm sao có thể để cho một người cả ngày thủ hộ không gian truyền tống trận nhìn ra sơ hở. Thấy thật sự vắt không ra thêm dầu mỡ từ chỗ Trần Đạo Huyền, Cát Lôi Vân nói, được rồi, bổn tọa tạm thời vì ngươi phá lệ một lần. Đa tạ các đạo hữu. Sắc mặt Trần Đạo Huyền đột biến, lập tức cười chắp tay với hắn. Ngay sau đó, Trần Đạo Huyền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra 10 bình ngọc, bên trong mỗi bình ngọc đều chứa đầy tạo hóa lực. Cát Lôi Vân đảo qua thần thức, cũng nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Trần đạo hữu sảng khoái, bổn tọa cũng không phải người vòng vo, đạo hữu xin hãy giữ gìn cẩn thận. Dứt lời, Cát Lôi vẫn từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái lệnh bài hắc mộc, đưa về phía Trần Đạo Huyền. Đây là lưỡng giới lệnh. Cát Lôi Vân giải thích, có nó, người mới có thể cưỡi không gian truyền tống đại trận của lưỡng giới uyên và đô thành tư quốc. Giải thích xong, đối phương lại dặn dò, nhớ kỹ, tòa không gian truyền tống đại trận này chỉ nhận lệnh bài không nhận người, đạo hữu ngàn vạn lần đừng làm mất nó. Đa tạ các đạo hữu giải thích nghi hoặc, tại hạ đã biết. Ngay sau khi hai người nói xong, bên ngoài phòng số 12, gã sai vặt dẫn theo một đám tỳ nữ, gõ cửa đi vào phòng riêng, vì Trần Đạo Huyền mà dâng rượu thức ăn. Còn chưa đợi rượu và thức ăn lên rồi. Cát Lôi Vân nhàn nhạt gật gật đầu, nói, Trần Đạo Hữu tự mình hưởng dụng đi, thứ cho bổn tọa không thể bồi tiếp. Dứt lời, cũng không để ý đến phản ứng của Trần Đạo Huyền, trực tiếp biến mất ở trong phòng riêng, chỉ lưu lại tu sĩ Kim Đan họ Cát thần sắc xấu hổ ở trong phòng. Tiền bối thứ tội, thúc tổ ta không giỏi giao tiếp với người khác, cho nên mới. Thấy Trần Đạo Huyền sắc mặt không tốt, trong lòng tu sĩ họ Cát keo khổ không ngừng. Thúc tổ hắn đi ngược lại tiêu sái đến cực điểm, nhưng chẳng khác nào đẩy hắn lên lò nướng. Hơn nữa qua biểu hiện của hắn, chuyện như này, đây không phải là lần đầu thúc tổ của hắn làm như vậy. Trần Đạo Huyền đối với Cát Lôi Vân cao ngạo, ngược lại không cảm thấy cái gì. Một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cảnh giới đại đạo lại cao hơn hắn. Mặc dù Trần Đạo Huyền vì để cho tu vi đuổi kịp cảnh giới đại đạo, phục dụng lượng lớn bảo vật nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng Cát Lôi Vân thiên phú dị bẩm, cũng không thể nghi ngờ. Ít nhất Trần Đạo Huyền chưa bao giờ nhìn thấy Nguyên Anh chân quân thế giới cảnh tầng 3. Cát Lôi Vân này xem như là người đầu tiên. Trách không được hắn có thể chiếm được công việc béo bở trấn giữ truyền tống đại trận lưỡng giới uyên. Trong mắt Vô Cực Tiên Môn, lấy thiên tư của Cát Lôi Vân, chỉ cần tương lai không ngã xuống, đừng nói trở thành đạo quân thế giới cảnh tầng 5, dù là thành tựu đạo quân tạo vật cảnh, cũng là chuyện rất có hy vọng. Trong phòng số 12, theo gã sai vặt dẫn tỳ nữ lui ra. Tu sĩ Kim Đan họ Cát ngồi như trên đống lửa, thúc tổ hắn trực tiếp thuấn di biến mất, chỉ giữ lại một mình hắn. Đến thừa nhận lửa giận của một vị Nguyên Anh chân quân, sao lại không làm cho trong lòng hắn tức giận? Nhưng dù có tức giận, hắn cũng phải bình ổn lửa giận của Trần Đạo Huyền bị tổn hại mặt mũi. Ta hỏi ngươi. Tu sĩ Kim Đan họ Cát vội vàng khom người xuống. Đô thành tư quốc có cấm không đại trận nghi mật, vì sao thúc tổ ngươi còn có thể thuấn di? Cấm không đại trận của đô thành tư quốc chính là do Vô Cực Tiên Môn ta bố trí, tự nhiên cũng có lưu lại khoảng trống để cho nhân vật trọng yếu trong môn độn không cùng thuấn di. Nghe được lời giải thích này, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Không ngoài dự đoán của hắn, cấm không trận pháp này quả nhiên không có hiệu quả đối với tất cả mọi người. Mặt khác cũng chứng minh, địa vị của Cát Lôi Vân ở Vô Cực Tiên Môn không phải là nhỏ. Câu hỏi cuối cùng. Tu sĩ họ Cát khẽ thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, tiền bối xin hỏi. Tu vi thúc tổ của ngươi cũng giống như ta, cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, vì sao cảnh giới đại đạo có thể đạt tới thế giới cảnh tầng 3? Đây là điều Trần Đạo Huyền nghi ngờ nhất. Chiếu theo cách nói của Phi Thần Tuyết, tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện cảnh giới đại đạo tới thế giới cảnh tầng 2. Mà Cát Lôi Vân hiển nhiên không tuân theo pháp tắc mà Phi Thần Tuyết nói. Điều này không thể nghi ngờ làm cho Trần Đạo Huyền vô cùng khó hiểu. Bởi vì hắn cho dù dưới sự trợ giúp của Ngộ Tính gấp trăm lần, cũng biết ở trong Huyền Hoàng giới từ vô căn cứ ngưng tụ ra một Thái Dương tinh chân chính rốt cuộc khó khăn cỡ nào. Nói cách khác, đây căn bản không phải là chuyện tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được. Cảm nhận được khó khăn trong đó, cộng thêm lời nói của Phi Thần Tuyết, Trần Đạo Huyền cũng từ bỏ ý tưởng đột phá thế giới cảnh tầng 3. Ngược lại lựa chọn trước tiên đột phá tu vi đến Nguyên Thần kỳ, lại tăng lên cảnh giới đại đạo. Cứ như vậy, độ khó tăng lên cảnh giới đại đạo không thể nghi ngờ là nhỏ hơn nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, chưa chắc ở Nguyên Anh kỳ thì không thể nâng cao cảnh giới đại đạo lên thế giới cảnh tầng 3. Nghe câu hỏi này, tu sĩ Kim Đan họ Các hơi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, thì ra tiền bối muốn hỏi cái này, rất đơn giản, bởi vì thúc tổ của ta từng luyện hóa một mảnh kim ô, cho nên mới bước vào thế giới cảnh tầng 3. Mảnh kim ô, lại là mảnh kim ô, trong phòng số 12. Trần Đạo Huyền cau mày, không nói một lời. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, tu sĩ Kim Đan họ Các ở một bên cũng không dám nói chuyện, chỉ đành lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, Trần Đạo Huyền phất phất tay, được rồi, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, đi đi. Nghe thấy như vậy, tu sĩ họ Các như được đại xá, chắp tay với Trần Đạo Huyền, đa tạ chân quân rộng lượng, vãn bối cáo lui. Dứt lời, tu sĩ Kim Đan họ Các không quay đầu đi ra khỏi phòng. Ngoại nhân đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Đạo Huyền. Hắn quét mắt bàn rượu đầy các món ăn ngon, lắc đầu nói, chân quân thế giới cảnh tầng 3, tính tình thật đúng là cao ngạo, lãng phí đồ ăn ngon. Tư Quốc là quốc gia của tông môn Vô Cực Tiên Môn, trình độ phồn hoa vượt xa Xuất Vân Quốc và Vạn Tinh Hải. Đô thành Tư Quốc càng là tiên thành phồn hoa nhất toàn Tư Quốc. Linh Tê Lâu là tửu lâu đứng đầu đô thành Tư Quốc, trình độ rượu và thức ăn như thế nào, rất dễ tưởng tượng được. Vì mở tiệc chiêu đãi các lôi vân, chỉ riêng một bàn rượu thức ăn này, Trần Đạo Huyền đã hao phí 10 giọt tạo hóa lực. Không ngờ đối phương lại không nể mặt, thu tiền liền không quay đầu lại trực tiếp rời đi, hiển nhiên là không muốn có liên quan tới loại tán tu chân quân không rõ lai lịch như Trần Đạo Huyền. Bất quá các lôi vân không nể mặt, Trần Đạo Huyền ngược lại muốn thật tốt nhắm nháp mỹ thực Linh Tê Lâu. Mục đích lần này đến đô thành Tư Quốc, tất cả đều hoàn thành vượt mức. Nguyên bản còn muốn đi tới Lưỡng Giới Uyên, tìm kiếm luyện đan sư luyện chế Thánh Nguyên Đan, không nghĩ tới không cần đi tới Lưỡng Giới Uyên, truyền bảo các ở đô thành Tư Quốc đã có luyện đan sư có thể luyện chế đan này. Tiết kiệm được không ít khổ công của Trần Đạo Huyền. Hơn nữa hắn mua tiểu đội đạo binh, cùng với một quả thiên cơ phù cùng tình báo thiên cơ phù, chuyến đi của Trần Đạo Huyền tuy không tới 3 năm, nhưng thu hoạch khá phong phú. Trước mắt, chỉ cần đem ôn thần trong huyền thủy bí cảnh tiễn đi, là có thể thảnh thơi trở về Vạn Tinh Hải, cưới phi thần tuyết, cùng với chủ trì chuyện Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy linh tửu trong miệng càng thêm ngọt ngào, không khỏi tán thưởng một tiếng, rượu ngon. Thời gian trôi qua như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, một năm đã trôi qua. Chủ điện Huyền Thủy Bí Cảnh. Trần Đạo Huyền nhìn Ngũ Minh Tu biểu hiện cung kính dị thường trước mặt hắn, ngữ khí bình thản nói, ta không biết cái gọi là đi tới Lưỡng Giới Uyên tìm kiếm bảo vật cứu người là thật hay giả, ta cũng không quan tâm những thứ này. Tóm lại, ta cầm bảo vật của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi đi tới Lưỡng Giới Uyên. Dứt lời, Trần Đạo Huyền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái lệnh bài màu đen, nhẹ nhàng ném tới. Lệnh bài màu đen nhất thời bay về phía tay Ngũ Minh Tu. Ngũ Minh Tu nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt vui vẻ, thành viên Tân Nghĩa giáo bọn họ bị Vô Cực Tiên Môn cả ngày đấm giống như chuột, muốn đạt được Lưỡng Giới Lệnh này, khó hơn tu sĩ bình thường không biết bao nhiêu lần. Bình thường, Lưỡng Giới Lệnh chỉ do các lôi vân canh giữ không gian truyền tống trận tự mình phát ra. Về phần tu sĩ tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ, thường thường vô lực mua Lưỡng Giới Lệnh. Trên thực tế, tu sĩ tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ đi tới Lưỡng Giới Uyên cũng rất ít. Dù sao Lưỡng Giới Uyên không phải là địa vực an toàn gì. Nơi đó chính là tiền tuyến của Phượng Vẫn Giới và Chân Yêu Giới. Tu vi thấp hơn Nguyên Anh kỳ đi tới đó, thật sự không khác gì muốn chết. Đây cũng là lý do vì sao khi Trần Đạo Huyền nghe được Ngũ Minh Tu muốn đi tới Lưỡng Giới Uyên, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tiếp nhận Lưỡng Giới Lệnh, trên mặt Ngũ Minh Tu lộ ra vẻ kinh hỉ, hắn không người thật sâu với Trần Đạo Huyền, nói, tình của chân quân, vạn bối suốt đời khó quên. Không cần, đây là một thỏa thuận công bằng, không thể nói là ân tình hay là không ân tình. Biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền vẫn lãnh đạm như trước. Nghe được lời nói không gần nhân tình này, trên mặt Ngũ Minh Tu vẫn lộ ra vẻ mặt cảm ơn đội đức. Trần Đạo Huyền lặng lặng nhìn đối phương ở trước mặt diễn kịch, trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngoài miệng lại nói, đừng quên, một tháng sau, không gian truyền tống đại trận đi tới Lưỡng Giới Uyên sẽ mở ra. Vạn bối không dám quên. Ngũ Minh Tu lại khom người. Nhìn bộ dạng này của hắn, Trần Đạo Huyền phất phất tay, nói, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta còn muốn tu luyện. Vâng, vạn bối cáo lui. Dứt lời, Ngũ Minh Tu chậm rãi rời khỏi chủ điện, bay về phía thiên điện của mình. Ra khỏi chủ điện, một thanh âm vang lên trong thức hải của Ngũ Minh Tu. Người này che giấu ngược lại rất sâu. Giáo chủ, có chuyện gì? Ngũ Minh Tu khó hiểu. Không có gì, lúc trước tu vi người này là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng lần này ta quan sát hắn, phát hiện tu vi của hắn lại đạt tới Nguyên Anh tầng 9. Hít. Nghe vậy, Ngũ Minh Tu hít một hơi khí lạnh. Lúc này mới không tới 3 năm, đối phương lại có thể từ Nguyên Anh sơ kỳ một đường thăng cấp đến Nguyên Anh hậu kỳ, đây là phục dụng Thánh Nguyên đang đi. Phản ứng đầu tiên của Ngũ Minh Tu chính là Thánh Nguyên quả nổi danh đỉnh đỉnh của Thái M giáo. Đem suy đoán của mình nói ra, giáo chủ Tân Nghĩa giáo gật gật đầu, hẳn là vật này, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn có thể tăng tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ lên Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ dựa vào Thánh Nguyên đan cũng không đủ. Căn cơ của đối phương hùng hậu nghe rợn cả người, chỉ là không biết, hắn là đệ tử của thế lực đỉnh cấp nào. Ngũ Minh Tu nghe giáo chủ nói, không nói một lời. Giáo chủ Tân Nghĩa giáo mặc dù thiên tư kinh người, tu vi bản thân lại là Nguyên Thần đạo quân, nhưng giáo lý của Tân Nghĩa giáo bọn họ nhất định không hợp với thế lực tông môn của toàn bộ Phượng Vận giới. Bởi vậy, Tân Nghĩa giáo không chỉ ở Vô Cực Tiên môn trốn đông trốn tây, ra khỏi Trung Châu, cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể dung nạp bọn họ. Thậm chí ngay cả tán tu cũng không có hảo cảm gì với đám người này. Giáo chủ, cuộc khởi nghĩa Kỳ Thủy Quốc lần này thất bại, lực lượng trong giáo của ta tổn hại hầu như không còn, chuyến này đi Lưỡng Giới Uyên, càng là tiền đồ chưa biết, ta. Nghe Ngũ Minh Tu nói chán nản như vậy, giáo chủ Tân Nghĩa giáo cười nhạt nói, khởi sự Kỳ Thủy Quốc mặc dù thất bại, nhưng cũng làm cho ta nhìn ra vấn đề lớn nhất của Tân Nghĩa giáo chúng ta là gì. Nghe vậy, Ngũ Minh Tu khó hiểu nói, xin giáo chủ cho biết. Minh Tu, ngươi cảm thấy tình hình của giáo ta ở Trung Châu như thế nào? Ngũ Minh Tu cau mày, một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, cực kém. Không dễ dàng, thật không dễ dàng. Giáo chủ Tân Nghĩa giáo cười to nói, có thể để cho nguyên lão Tân Nghĩa giáo như ngươi nói ra phong bình của giáo ta cực kém, thật đúng là không dễ dàng. Giáo chủ Tân Nghĩa giáo dừng một chút, ngươi nói không sai, phong bình của Tân Nghĩa giáo ta cực kém. Tông môn cùng gia tộc tu tiên căm hận chúng ta coi như bỏ qua, ngay cả tán tu cũng chán ghét chúng ta, người cũng biết, đây là vì sao. Trong nội bộ giáo chúng ta, có quá nhiều con sâu làm rầu nồi canh. Ngũ Minh Tu chém đinh chặt sắt nói. Người nói không sai, trước đây chúng ta chỉ lo lớn mạnh lực lượng Tân Nghĩa giáo, chiêu mộ quá nhiều kẻ liều mạng. Mà những người này trong tán tu vốn là những người làm điều ác, họ đến trong giáo ta, làm sao có thể thực hiện giáo lý của Tân Nghĩa giáo ta. Giáo chủ Tân Nghĩa giáo thở dài nói. Lần này khởi sự Kỳ Thủy Quốc làm cho ta triệt để thấy rõ, dựa vào những người này, Tân Nghĩa giáo ta vĩnh viễn không có khả năng lật đổ tông môn cùng gia tộc tu tiên đứng trên đầu chúng ta. Ngũ Minh Tu sâu sắc cho là đúng, gật gật đầu, là đạo lý này, tông môn cùng gia tộc tu tiên tàn sát chúng ta, tán tu cũng xa lánh chúng ta, Tân Nghĩa giáo chúng ta rõ ràng là vì tán tu khắp thiên hạ, hiện tại ngược lại thành tà tu chi lưu. Đáng tiếc, chúng ta hiểu được đạo lý này quá muộn, Tân Nghĩa giáo ngoại trừ giáo chúng bị đánh tan, bây giờ cũng chỉ còn lại hai người chúng ta. Không đúng, phải nói Tân Nghĩa giáo hiện tại chỉ còn lại một mình giáo chủ ngài, bản tôn ta đã diệt, hiện tại bộ thân thể này dù sao cũng chỉ là một phân thân. Nói đến đây, vẻ mặt Ngũ Minh Tu ảm đạm không thôi. Không, không muộn, miễn là trong chuyến đi Lưỡng Giới Uyên, ta có thể thu được kho báu trong di tích chân tiên, hết thảy vẫn kịp thời. Giáo chủ Tân Nghĩa giáo động viên Ngũ Minh Tu, có bảo tàng này, chúng ta sẽ có đủ tài nguyên để chỉnh đốn lại, lật đổ sự thống trị của tông môn thế gia. Minh Tu, ngươi đừng quên, từ thời thượng cổ tới nay, những tông môn này chỉ biết nội đấu, không biết ngăn địch. Nhất là Vô Cực Tiên môn, rõ ràng chiếm cứ vùng đất Trung Châu giàu tài nguyên phong phú nhất Phượng Vận giới, lại không thực hiện chức trách chống đỡ chân yêu giới, chỉ biết điên cuồng bóc lột tán tu. Tông môn thế gia bất diệt, không chỉ có tán tu ta vĩnh viễn không có ngày xuất đầu, Phượng Vận giới cũng nguy hiểm. Lần này giác ngộ, rốt cục làm cho Ngũ Minh Tu suy đồi không thôi lấy lại sĩ khí, cảm xúc lại cao ngất lên. Giáo chủ nói đúng, bản tôn bị diệt thì như thế nào, cảnh giới đại đạo của ta vẫn còn. Cho dù bằng vào phân thân này, ta cũng có thể khôi phục thực lực trước đây. Nghe vậy, giáo chủ Tân Nghĩa giáo nở nụ cười. Một tháng sau, đô thành Tư Quốc, vô số động không toa bay về phía một tòa không gian truyền tống đại trận khổng lồ trong thành. Hôm nay, chính là 5 năm một lần, ngày mở ra không gian truyền tống đại trận tới Lưỡng Giới Uyên. Trần Đạo Huyền và Ngũ Minh Tu cưỡi một chiếc động không toa, hai người đều trầm mặc không nói. Khoảng một nén nhang, Trần Đạo Huyền nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, nói: đến rồi, chúng ta xuống. Vâng. Trần Đạo Huyền xuống động không toa, Ngũ Minh Tu theo sát phía sau. Hai người ra khỏi động không toa. Lúc này mới phát hiện, dưới chân mình chính là tòa không gian truyền tống đại trận khổng lồ kia. Trận cơ của tòa không gian truyền tống đại trận này, so với bất kỳ một tòa không gian truyền tống đại trận nào mà Trần Đạo Huyền từng gặp đều lớn hơn nhiều. Nhìn tới, có ít nhất hàng trăm ngàn người đứng trên trận cơ này. Biển người đông nghìn nghịt, mấy chục vạn người đứng ở trên cùng một tòa không gian truyền tống trận, có thể thấy được phạm vi của tòa không gian truyền tống trận này lớn bao nhiêu. Hơn 10 vạn người tụ tập cùng một chỗ, bên tai Trần Đạo Huyền chỉ còn lại tiếng ong ong. Thấy thế, hắn tiện tay vung lên một cái lồng cách âm, tai lập tức thanh tịnh. Ngay sau khi hắn vừa đặt một lồng cách âm không lâu, một đạo thanh âm quen thuộc xuyên qua lồng cách âm, truyền vào trong tai Trần Đạo Huyền, chính là thanh âm của người canh gác không gian truyền tống trận này, các Lôi Vân. Chư vị, 5 năm một lần truyền tống trận tới lưỡng giới Uyên sắp mở ra, xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng, tu sĩ có lưỡng giới lệnh, xin hãy xuất ra lưỡng giới lệnh của các ngươi. Nghe thấy như vậy, mọi người nhao nhao từ trong các loại trữ vật pháp khí lấy ra lệnh bài màu đen. Nhìn trong tay những Nguyên Anh chân quân trước mắt cầm lệnh bài màu đen, lúc này Trần Đạo Huyền mới biết vì sao các Lôi Vân lại kiêu căng như vậy. Không có hắn, tên này vẫn quá giàu có. Bỏ qua Vô Cực Tiên Môn sau lưng hắn, Trần Đạo Huyền cũng không biết tên này dựa vào tòa không gian truyền tống đại trận mà tham ô được bao nhiêu tiền. Dựa theo báo giá của tu sĩ Kim Đan họ Cát, giá cả của một cái lưỡng giới lệnh là 50 giọt tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền không rõ trong 50 giọt tạo hóa lực này, Vô Cực Tiên Môn sẽ thu bao nhiêu giọt, nhưng tuyệt đối không có khả năng thu đi toàn bộ. Cho dù 50 giọt tạo hóa lực, Vô Cực Tiên Môn thu 49 giọt, các Lôi Vân chỉ tham ô một giọt, mấy chục vạn chân quân cũng chỉ là mấy chục vạn giọt tạo hóa lực. Nếu là 10 giọt thì sao? Vậy không phải là mấy trăm vạn tạo hóa lực sao? Trần Đạo Huyền vừa nghĩ đến đây, trái tim không khỏi co rút thật mạnh. Hắn vốn tưởng rằng mình có dây chuyền sản xuất thanh mộc đỉnh, một năm tinh luyện 20 vạn giọt tạo hóa lực đã đủ khoa trương rồi rồi. Không nghĩ tới tốc độ kiếm tiền của các Lôi Vân, không hề thua kém hắn bây giờ. Tất nhiên, cũng chỉ là hắn bây giờ. Trần Đạo Huyền nắm giữ sản xuất thanh mộc đỉnh công nghiệp hóa, sau này có được tạo hóa lực, người ngoài khó có thể tưởng tượng. Đừng nói các Lôi Vân 5 năm kiếm được mấy trăm vạn giọt tạo hóa lực, một năm hắn kiếm được mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn giọt tạo hóa lực, đều không bị Trần Đạo Huyền để vào mắt. Bởi vì so sánh với thanh mộc đỉnh tự động tinh luyện tạo hóa lực, các Lôi Vân kiếm được chút tạo hóa lực này, thật không tính là cái gì. Ngay lúc mọi người lấy ra lệnh bài màu đen, không gian truyền tống trận phát ra tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, từng luồng ánh sáng ngay dưới chân đám người Trần Đạo Huyền sáng lên và liên kết thành một mảnh. Trận pháp khởi động. So với không gian truyền tống trận mà Trần Đạo Huyền từng cưỡi, tòa truyền tống đại trận xuyên biên giới này, tốc độ khởi động dường như đặc biệt thông thả. Trần Đạo Huyền chờ đủ nửa chén trà, nó mới kết nối tất cả ánh sáng thành một. Ngay khi ánh sáng trận pháp nối liền thành một mảnh, trên người những tu sĩ cầm lệnh bài màu đen được bao bọc một lớp màng mỏng trong suốt, ngoại trừ Trần Đạo Huyền. Tiền bối, ngươi. Một bên, Ngũ Minh Tu kinh ngạc nhìn hắn. Vừa rồi Trần Đạo Huyền không lấy ra lệnh bài màu đen, hắn chỉ cho rằng Trần Đạo Huyền ra vẻ cao lãnh, không nghĩ tới, đối phương lại không có lưỡng giới lệnh. Ngươi không phải là muốn đi lưỡng giới uyên tìm bảo vật cứu người sao, ta thành toàn cho ngươi, đem lưỡng giới lệnh của ta nhường cho ngươi. Nghe thấy như vậy, lồng ngực Ngũ Minh Tu không ngừng phập phồng. Lúc này, chỉ thấy một thân ảnh chợt xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. Chính là giáo chủ Tân Nghĩa giáo ẩn thân trong động thiên pháp khí. Ngũ Minh Tu đưa lưỡng giới lệnh trong tay cho hắn, giáo chủ Tân Nghĩa giáo hướng Ngũ Minh Tu gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trần Đạo Huyền, chắp tay nói, đạo hữu làm sao phát hiện ra tại hạ. Lần đầu tiên ta rời đi huyền thủy bí cảnh, từng bày ra trận pháp, còn có, lần đó nguyên thần đạo quân ở trong thành chế tạo hỗn loạn, cũng là ngươi đi. Đạo hữu tâm tư kín đáo, tại hạ bội phục. Giáo chủ Tân Nghĩa giáo chắp tay, bất quá, ta nghĩ đạo hữu có thể có hiểu lầm Tân Nghĩa giáo ta, chúng ta không phải là tà tu như Vô Cực Tiên Môn tuyên truyền. Ta biết, Trần Đạo Huyền gật đầu, bất quá các ngươi có phải là tà tu hay không thì có liên quan đến ta, ta cũng không muốn xen vào ân oán giữa các ngươi cùng Vô Cực Tiên Môn. Đạo hữu băn khoăn, tại hạ có thể lý giải, bất quá, tại hạ vẫn là muốn mời đạo hữu cùng đi lưỡng giới uyên thăm dò di tích chân tiên. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền nhíu mày, cùng ta khám phá di tích chân tiên. Dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn lập tức phản ứng lại, ý của ngươi là Thiên Cơ Phù chính là chìa khóa cho di tích chân tiên này. Chính xác. Giáo chủ Tân Nghĩa giáo nhìn ánh sáng trận pháp dưới chân hoàn toàn liên kết thành một mảnh, thời gian không còn nhiều lắm, nếu đạo hữu muốn cùng tại hạ thăm dò di tích chân tiên này thì 5 năm sau đi về thành Thiên Tôn Thành. Thiên Lam Thành tìm ta. Thiên Lam Thành. Trần Đạo Huyền lặp đi lặp lại. Trong lúc lẩm bẩm, trận pháp hoàn toàn khởi động, tất cả tu sĩ cầm lưỡng giới lệnh trong tay đều biến mất trước mặt Trần Đạo Huyền. Trên trận cơ nhất thời tản mát ra nhiệt độ cao kịch liệt, làm cho hơi nước trong không khí bốc hơi thành một mảnh trắng xóa. Cách hơi nước, trên mặt Trần Đạo Huyền mang theo ý cười như có như không, nhìn Ngũ Minh Tu nói, Ngũ đạo hữu lừa gạt tại hạ như vậy, không muốn giải thích với ta một phen sao? Ngũ Minh Tu ngược lại vô cùng thản nhiên, chắp tay cười nói, hành động bất đắc dĩ, mong đạo hữu thứ tội. Phòng riêng Linh Tê Lâu. Một luồng hương thơm tản ra theo nước trà rót xuống. Mời. Ngũ Minh Tu bưng chén trà lên, cùng kính đưa qua cho Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền tiếp nhận chén trà, nhấm nháp một ngụm, buông chén trà xuống nói, các ngươi trắng trợn bại lộ thân phận trước mặt ta như vậy, không sợ ta vạch trần các ngươi với Vô Cực Tiên Môn sao? Tất nhiên sợ.

Sư tỷ, đạo binh này là ở trên chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên sao? Đúng vậy. Phi thần Tuyết gật gật đầu, nghe đồn, đạo binh sớm nhất là được một vị luyện khí tông sư của truyền bảo các phát minh ra. Tu sĩ tạo vật cảnh có thể chế tạo linh tính, vị luyện khí tông sư này vận dụng linh tính, hơn nữa thủ pháp điểm hóa đặc thù, chế tạo ra sinh mệnh đặc thù đạo binh. Cũng chính là bởi vì có đạo binh tồn tại, tu sĩ nhân tộc ta mới có thể miễn cưỡng bảo vệ lưỡng giới uyên. Nghe đến đây, trong lòng Tần Trảm rung động không thôi, dường như có chút không tin được, nghi hoặc nói, đạo binh thật sự mạnh như vậy. Một bên, Trần Đạo Huyền cười cười, mạnh hay không, ngươi thử một lần không phải là biết ngay. Nói rồi, hắn ra lệnh cho một trong những đạo binh, Đồng Tam. Ngay lập tức, một đạo binh bước ra khỏi hàng đợi. Không thấy hắn thi triển bất kỳ động tác nào, chỉ thấy một đạo vực bảy màu chợt chiếu thẳng vào đầu Tần Trảm. Oanh! Theo đạo vực bảy màu chiếu xuống, Tần Trảm ngay lập tức bị đè nằm sấp trên mặt đất, toàn thân, ngay cả một ngón cái cũng không nhúc nhích được. Nhìn Tần Trảm nằm sấp trên mặt đất, trong mắt lộ ra thần sắc cầu xin tha thứ. Trần Đạo Huyền động tâm niệm, đạo binh tên là Đồng Tam nhất thời rút đi đạo vực bảy màu. Cảm giác áp lực tản đi, Tần Trảm lại khôi phục khống chế thân thể, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Đây là pháp thuật từ đạo vực đi, hắn là một đạo binh, lại có thể thi triển pháp thuật đặc thù lấy đạo vực làm cơ sở khai phá ra. Tần Trảm phấn chấn không thôi, điều này hoàn toàn khác với những khôi lỗi của Thiên Cơ Điện. Đạo binh không chỉ có thể linh hoạt vận dụng pháp thuật, còn có thể sử dụng pháp khí, thậm chí, tu vi của bọn họ cùng với trình độ nắm giữ pháp thuật cũng sẽ tùy thời càng trở nên mạnh mẽ. Nghe được điều này, Tần Trảm rốt cuộc nhịn không được nữa, vậy bọn họ có gì khác với tu sĩ? Ngoại trừ không phải là thai sinh ra, đích xác không có nhiều khác biệt. Tần Trảm dường như nghĩ đến cái gì đó, Tần Trảm lại nói, vậy đạo binh này của ngươi từ đâu mà có? Mua. Phi thần Tuyết nhíu mày, nàng nghĩ không ra, bảo vật trân quý như vậy lại có thể tùy ý mua được. Ngay tại truyền bảo cát, bỏ ra 20 vạn giọt tạo hóa lực mua. Bao nhiêu? 20 vạn. Tần Trảm vội vàng truy vấn, ngươi lấy đâu ra nhiều tạo hóa lực như vậy, lúc trước ngươi còn mượn ta hơn 2.000 giọt tạo hóa lực. Còn chưa đợi hắn nói xong, Trần Đạo Huyền ném tới cho hắn một cái nhẫn trữ vật. Tần Trảm đảo qua thần thức, bên trong bày 23 bình ngọc, trong mỗi bình ngọc đều chứa đầy 100 giọt tạo hóa lực, vừa vặn là 2.300 giọt. Thanh toán xong. Ta không phải tìm ngươi đòi nợ. Ta biết. Trần Đạo Huyền tùy ý nói, ta chỉ nói cho ngươi biết, bây giờ ta không thiếu tạo hóa lực, hơn nữa tương lai, chúng ta còn có nhiều tạo hóa lực hơn. Nghe nói như vậy, Phi thần Tuyết mơ hồ đoán được cái gì, ý của ngươi là... Trần Đạo Huyền thần bí cười, không nói gì. Rời khỏi sông Hồ Đảo. Trên một chiếc linh chu. Phi thần Tuyết nhìn Tần Trảm, quan tâm nói, thương thế trên người ngươi không sao chứ? Không có việc gì, tu sĩ giáp đen kia chỉ là bắt ta uy hiếp ngươi, ngược lại không có thương tổn ta. Nói đến đây, Tần Trảm chuyển đề tài, chẳng qua là... Chỉ là cái gì? Tần Trảm thở dài nói, thực lực của Trần Đạo Huyền tăng lên quá nhanh, mới ngắn ngủi 3 năm, ngay cả nguyên thần đạo quân hắn cũng có thể chém giết. Chiếu theo tốc độ này, chỉ sợ hắn đạt tới thực lực thiên tôn, cũng không bao lâu. Sư tỷ, ngươi thấy? Hắn sẽ giữ lời hứa của mình, kết hôn với ngươi. Nghe thấy như vậy? Phi thần Tuyết một tay nâng má, nhìn những đám mây phía dưới linh chu nhanh chóng lùi lại, chắc chắn nói, sẽ, ta tin hắn. Nhìn bộ dáng của Phi thần Tuyết, Tần Trảm cũng không tiện nói cái gì. Thật sự là tốc độ thực lực của Trần Đạo Huyền tiến bộ quá nhanh. Mặc kệ đạo binh là ngoại lực, đều tuyệt đối xem như thực lực tổng hợp của Trần Đạo Huyền. Nếu không tu sĩ sử dụng pháp khí, không phải cũng là mượn ngoại lực sao? Ở một mức độ nào đó, đạo binh và pháp khí có chút tương tự. Chẳng qua đạo binh không cần chủ nhân khống chế, không bị tu vi và cảnh giới của bản thân chủ nhân ảnh hưởng. Mà pháp khí thì khác, ở trong tay các tu sĩ khác nhau, phát huy ra uy năng cũng hoàn toàn bất đồng. Theo Phi thần Tuyết cùng Tần Trảm rời đi. Trần Đạo Huyền ngựa không ngừng vó, tìm được đại diện tộc trưởng Trần gia Trần Đạo Liên. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Liên lập tức kể khổ, tộc trưởng ngài rốt cục cũng trở lại, gia tộc tới một vị tu sĩ giáp đen, hắn. Ta biết chuyện đó rồi, người không cần phải quản, đối phương đã bị ta giết. U. Trần Đạo Liên thấy bộ dáng mạnh mẽ của Trần Đạo Huyền, yếu đuối gật gật đầu, vâng, ta biết rồi. Ta có mấy chuyện cần ngươi đi làm. Tộc trưởng mời nói. Trần Đạo Liên nghiêm túc gật gật đầu. Chuyện đầu tiên, lan truyền tin tức cho Vạn Tinh Hải, trong vòng một tháng. Ta muốn cưới Phi thần Tuyết. À. Trần Đạo Liên cả kinh, nhưng lúc trước ngài không phải nói, Càn Nguyên Kiếm Tông còn có rất nhiều người không đồng ý hôn sự của ngài cùng Phi thần Tuyết, việc này còn phải bàn bạc lâu dài sao? Không kịp rồi. Trần Đạo Huyền lắc đầu, ngươi làm theo phân phó của ta là được rồi. Một tháng sau ta và Phi Thần Tuyết tổ chức lễ song tu, nếu có người phản đối, vậy giết là được rồi. Khi nói ra những lời này, Trần Đạo Huyền sát khí lẫm liệt. Lần trước Trần Đạo Liên nhìn thấy Trần Đạo Huyền phẫn nộ như vậy, vẫn là lúc Trần Tiên Hạ bị Khương Thái Nguyên bắt đi. Chẳng qua cỏ ở phần mộ Khương Thái Nguyên đều cao mấy trượng rồi, lúc này không biết ai lại xui xẻo. Trần Đạo Liên yên lặng suy nghĩ. Chuyện thứ hai, ta muốn ở Vạn Tinh Hải và Súc Vân Quốc toàn diện thực hiện linh thạch tệ. Cái gì? Nếu như nói Trần Đạo Huyền kết hợp cùng Phi Thần Tuyết chỉ là Càn Nguyên Kiếm Tông phản đối, vậy thì hành động này của Trần Đạo Huyền chính là đắc tội toàn bộ gia tộc tu tiên của Vạn Tinh Hải và Súc Vân Quốc. Trước mắt, Trần gia chỉ ở Thương Châu toàn diện thực hiện việc sử dụng linh thạch tệ. Hơn nữa phương thức Trần gia ở Thương Châu thực hiện linh thạch tệ cũng không phải là cưỡng ép thực thi, mà là dùng phương pháp ôn hòa nấu ếch bằng nước ấm. Nhưng lần này, Trần Đạo Huyền lại muốn đẩy linh thạch tệ trên phạm vi lớn. Có thể tưởng tượng được, một khi xử lý không tốt việc này, toàn bộ Vạn Tinh Hải và Súc Vân Quốc vừa mới ổn định, đều vì thế mà đại loạn. Hơn nữa Trần Đạo Huyền cùng Phi Thần Tuyết thành thân, nội bộ Càn Nguyên Kiếm Tông vốn bất mãn. Hành động này của Trần Đạo Huyền thật sự là quá cấp tiến. Cơ hồ đắc tội cả Vạn Tinh Hải và Súc Vân Quốc, tộc trưởng lấy đâu ra tự tin. Giờ khắc này, cho dù Trần Đạo Liên vô cùng tín nhiệm Trần Đạo Huyền, nhưng vẫn nhịn không được có nghi vấn này. Trần Đạo Huyền đương nhiên có thể nhìn ra nghi hoặc của Trần Đạo Liên, nhưng hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, trực tiếp nói, ta nói hai chuyện này, có thể đồng thời tiến hành, người không cần lo lắng. Việc thực hiện linh thạch tệ không chỉ là một nhà Trần gia ta xuất lực, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ làm theo Trần gia ta. Tuân lệnh. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Liên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Trần gia mặc dù được xưng là đệ nhất gia tộc tu tiên Vạn Tinh Hải, nhưng so sánh với kẻ thống trị Càn Nguyên Kiếm Tông, vô luận là danh vọng hay là thực lực đều kém quá xa. Nếu Trần gia đến đẩy linh thạch tệ với các gia tộc, phỏng chừng sẽ không có bao nhiêu người chấp nhận. Nhưng do Càn Nguyên Kiếm Tông thực thi, sự tình sẽ rất khác. Đây chính là uy vọng Càn Nguyên Kiếm Tông thống trị Vạn Tinh Hải mấy ngàn năm, loại uy vọng này, cho dù hiện tại thực lực của Trần Đạo Huyền vượt qua Càn Nguyên Kiếm Tông, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng so sánh. Trần gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông liên minh chính là muốn mượn uy vọng của Càn Nguyên Kiếm Tông. Hiện tại mà nói, nội tình, thực lực của Càn Nguyên Kiếm Tông đối với hắn đều không tính là gì. Ngoại trừ kiện thuần dương tiên khí Vũ Hoàng Chung ra, Càn Nguyên Kiếm Tông đã không còn bao nhiêu thứ có thể làm cho hắn coi trọng nữa rồi. Còn nữa, ánh mắt Trần Đạo Huyền lóe lên, người lấy hết bản đồ của tất cả mỏ linh thạch Trần gia đưa cho ta. Khoáng đồ linh thạch quán. Trần Đạo Liên hơi sửng sốt. Nàng không biết Trần Đạo Huyền muốn thứ này làm gì, đối với Trần gia bây giờ, linh thạch nhiều hay ít đã trở thành một loại con số. Tác dụng duy nhất của nó đối với Trần gia chỉ là vật tiếp nhận linh thạch tệ, có tác dụng tăng lên mức độ tín nhiệm của ngoại giới đối với linh thạch tệ. Về phần linh thạch làm tác dụng lưu thông của tiền tệ, đối với Thương Châu ngày nay, cơ hồ bằng không. Bởi vì Thương Châu bây giờ đã sớm toàn diện sử dụng linh thạch tệ rồi. Chuyện đầu tiên tu sĩ ngoại châu đi tới Thương Châu chính là tìm ngân hàng Trần gia, dùng linh thạch mang theo bên người đổi linh thạch tệ, như thế mới có thể tiêu thụ bình thường ở Thương Châu. Hơn nữa, cùng với quy mô đối ngoại mậu dịch của Thương Châu không ngừng mở rộng, cũng làm cho ảnh hưởng của linh thạch tệ càng lúc càng lớn. Ở Nguyên Thần Tiên Thành, Cảnh Châu thậm chí là Thái Châu không đối phó với Trần gia, cùng với Xuất Vân Quốc, Trấn Nam Tiên Thành đều ở quy mô nhỏ hoặc quy mô lớn sử dụng loại tiền linh thạch tệ này. Có thể nói, linh thạch tệ như là một loại tiền tệ mới, ở Vạn Tinh Hải đã có cơ sở toàn diện mở rộng. Về phần Xuất Vân Quốc, bởi vì vừa thu phục không lâu, muốn toàn diện mở rộng linh thạch tệ, còn phải dựa vào thủ đoạn chính lệnh của Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần Đạo Liên vội vàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một quả ngọc giản, cung kính đưa tới, nói, tộc trưởng, đây là tất cả bản đồ linh thạch quán hiện tại Trần gia ta nắm giữ. Trong đó Thương Châu có 17 mỏ linh thạch cỡ lớn, trước mắt đều đã bị Trần gia ta nắm giữ, mỏ linh thạch cỡ trung bình 174 tòa, có 163 tòa do Trần gia ta nắm giữ, mỏ linh thạch loại nhỏ. Còn có Cảnh Châu, Thái Châu, Vũ Châu. Trần Đạo Liên như thuộc như lòng bàn tay, từng chút đọc lên linh thạch quán mà Trần gia nhiều năm qua, thông qua thương mại, vũ lực, ngoại giao, từ trong tay các gia tộc tu tiên khác kiếm được, cướp đoạt được. Ước chừng qua một nén hương, Trần Đạo Liên mới báo cáo xong tất cả linh thạch quán mà Trần gia nắm giữ. Dựa theo cách nói của Trần Đạo Liên, trước mắt Trần gia nắm giữ tổng cộng có 437 mỏ linh thạch, trong đó có 41 mỏ linh thạch cỡ lớn, mỏ linh thạch cỡ trung bình 236 tòa, mỏ linh thạch nhỏ 160. Từ dữ liệu có thể thấy, Trần gia chủ yếu nắm giữ mỏ linh thạch cỡ trung bình. Dựa theo trữ lượng của một mỏ linh thạch cỡ trung bình trong phạm vi từ 1 ức tấn đến 3 ức tấn để tính. Nếu là tinh luyện toàn bộ thành tạo hóa lực, thì có 2 vạn đến 6 vạn giọt. Tính ra, có lẽ chỉ có thể mua một đạo binh. Nhưng đừng quên, hiện tại Trần gia có tổng cộng 437 mỏ linh thạch, cho dù vứt đi mỏ linh thạch nhỏ không tính. Chỉ riêng mỏ linh thạch cỡ lớn và mỏ linh thạch cỡ trung bình đã có 277 tòa. Nhiều mỏ linh thạch như vậy, nếu khai thác toàn bộ, chỉ riêng linh thạch đã có gần 200 vạn ức, nếu tinh luyện toàn bộ thành tạo hóa lực, ít nhất gần 2.000 vạn giọt tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền yên lặng xem xét bản đồ linh thạch quán mà Trần Đạo Liên đưa tới, vừa xem, vừa tính toán trữ lượng linh thạch của Trần gia, nếu là tinh luyện toàn bộ, rốt cuộc có thể tinh luyện được bao nhiêu tạo hóa lực. Cái này không tính là không biết, tính ra rồi, ngay cả bản thân Trần Đạo Huyền cũng bị hoảng sợ. 20 triệu giọt tạo hóa lực. Một khoản tài phú lớn như vậy, cho dù là đóng gói Càn Nguyên Kiếm Tông bán đi, cũng không bán được cái giá này. Trần Đạo Huyền chấn động nghĩ. Đừng thấy Càn Nguyên Kiếm Tông có một kiện thuần dương tiên khí, hình như rất được. Nhưng ở Truyền Bảo Các, thuần dương tiên khí không phải là bảo vật không mua được. Mặc dù Trần Đạo Huyền không rõ giá cả của thuần dương tiên khí ở Truyền Bảo Các đến tột cùng là như thế nào, nhưng như thế nào cũng không đến mức bán được 2.000 vạn giọt tạo hóa lực. Thì ra, Trần gia ta đã giàu có như vậy. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Liên ở một bên cũng cảm khái nói, đúng vậy, tộc nhân Trần gia ta không cần phải lo lắng vì linh thạch cùng tài nguyên tu luyện nữa, mà tất cả những chuyện này đều nhờ có tộc trưởng ngài. Nói đến đây, trong ánh mắt Trần Đạo Liên nhìn về phía Trần Đạo Huyền, tràn đầy vẻ sùng kính. Trần Đạo Huyền biết Trần Đạo Liên hiểu lầm ý tứ của hắn rồi, nhưng hắn cũng lười giải thích, phất phất tay cười nói, được rồi, ngươi cũng đừng nịnh nọt nữa, ta giao phó sự tình cho ngươi, đi làm trước đi. Vâng, tộc trưởng. Trần Đạo Liên gật gật đầu, chợt lập tức giá động quang, biến mất trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn theo Trần Đạo Liên rời đi, thần thức của Trần Đạo Huyền trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sông Hồ Đảo, ngay sau đó, thân hình hắn chợt lóe, biến mất tại chỗ. Đô thành Tư Quốc. Trong một tiên cung nguy nga. Huyền già chết rồi. Bên trong tiên cung, một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo choàng vàng, đang ngồi trước bàn làm việc cổ kính, lạnh lùng nói. Dứt lời. Hắn một luồng pháp lực nhẹ nhàng vỗ vào một khúc gỗ u ám, chính là nơi ẩn thân của Dịch Thiên Kỳ Cửu U Dưỡng Hồn Mộc. À. Theo một tiếng kêu thảm thiết, thân hình trắng bệch của Dịch Thiên Kỳ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ Hóa. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tiêu Vũ Hóa, Dịch Thiên Kỳ không dám biện giải, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng, đạo quân tha mạng, đạo quân tha mạng. Ngươi hại chết một viên đại tướng dưới trướng ta. Dịch Thiên Kỳ, ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Vũ Hóa âm u nói. Đạo quân bất giận, vạn bối tuyệt đối không dám lừa gạt đạo quân, tối cường giả của Càn Nguyên Kiếm Tông, thật sự chỉ có thực lực của chân quân thế giới cảnh nhị tầng, bọn họ cũng không có nguyên thần. U. Dịch Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến điều gì? Chẳng lẽ là phi thần tuyết đột phá đến nguyên thần kỳ? Hừ. Ngươi còn muốn nói dối ta? Sắc mặt Tiêu Vũ Hóa trầm xuống, lập tức muốn phất tay chém giết hắn, lại bị lão giả bên cạnh ngăn cản. Chờ đã. Hình lão. Tiêu Vũ Hóa khó hiểu nhìn đối phương, hắn hại chết Huyền Dạ. Ta biết. Ô lão gật gật đầu, nhưng hiện tại Huyền Dạ đã chết rồi, giết hắn chỉ có thể xuất khí, đối với thiếu chủ mưu đoạt thuần dương tiên khí của Càn Nguyên Kiếm Tông lại không có ích lợi gì. Nghe được bốn chữ thuần dương tiên khí, Tiêu Vũ Hóa nhất thời tỉnh táo lại. Lần này đi tới lưỡng giới uyên phục vụ, chính là hiệp nghị đạt được giữa Vô Cực Tiên Môn và Thiên Tôn Thành. Hắn chỉ là một đệ tử Vô Cực Tiên Môn, căn bản vô lực phản kháng, hắn có thể kéo dài thời gian phục vụ đến bây giờ, đã là nể mặt thân phận đệ tử thân truyền của hắn, mới có thể có được đặc quyền. Đổi lại là nguyên thần đạo quân khác, từ lúc đột phá nguyên thần kỳ, nhất định phải đi tới lưỡng giới uyên phục vụ. Nguyên thần đạo quân đi tới chiến trường vực ngoại lưỡng giới uyên phục vụ, chính là Thiên Tôn Thành tự định, ở Phượng Vẫn Giới, đây là thiết luật, từ trước đến nay không thể tranh cãi. Đừng nhìn Tiêu Vũ Hóa hắn ở Đô Thành Tư Quốc hô phong hoán vũ, coi như là nhân vật số một, nhưng đối mặt với Thiên Tôn Thành, ngay cả Vô Cực Tiên Môn cũng không có đường mặt cả. Đừng nói hắn là một đệ tử thân truyền Vô Cực Tiên Môn. Nhưng Lưỡng Giới Uyên là tiền tuyến của Phượng Vẫn Giới và Chân Yêu Giới, nào có dễ đi như vậy. Theo tu sĩ Phượng Vẫn Giới thống kê, Nguyên Thần Đạo Quân vừa mới đột phá tỷ lệ tổn thất cao nhất ở chiến trường vực ngoại Lưỡng Giới Uyên. Tự như giới yêu của Chân Yêu Giới, thích săn giết những Nguyên Thần Đạo Quân vừa mới đột phá không lâu. Ngược lại là những tu sĩ Nguyên Anh kia, giới yêu chỉ là tiện tay săn giết khi nhìn thấy, không nhìn thấy bình thường cũng sẽ không chủ động đi tìm bọn họ. Nhưng những Nguyên Thần Đạo Quân vừa mới từ Phượng Vẫn Giới chạy tới thì khác. Những người này mặc dù thực lực mạnh, nhưng so sánh với những đạo quân lâu năm thành danh kia, chênh lệch rất lớn, không thể so sánh. Nhưng lợi ích khi thôn phệ loại tu sĩ này lại không thấp hơn bao nhiêu so với thôn phệ lão đạo quân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao giới yêu Chân Yêu Giới lại thích tìm đạo quân mới tới từ Phượng Vẫn Giới gây phiền toái. Đối với giới yêu mà nói, tu sĩ nhân tộc nhất là tu sĩ nhân tộc tu vi cao thâm, chính là vật đại bổ. Thôn phệ một nguyên thần đạo quân,